Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành phố Bắc Sơn, giao giã bên ngoài nào đó tùng bách thanh thúy núi trên gò đất, một tòa không muốn người biết kiến trúc bên trong xuống lầu tầng trong đêm đen giống như cắn người khác hung thú vậy, lẳng lặng xúc đứng ở nơi đó truyền tới lạnh như băng nguy hiểm hơi thở. Trong tầm nhìn, đây là một tòa không muốn người biết u ám ẩm ướt lạnh như băng nói, hai bên đường nạm vô cùng là kiên cố tấm thép, cũng có một ly ly bạch đèn hơi lóe lên, kéo dài tới cuối. Mà làm tầm mắt ánh mắt dần dần chuyển hướng nói chỗ sâu, bất ngờ có một tòa rộng rãi sáng ngời phòng ngầm dưới đất tồn tại. Bên trong bộ để các loại hoa cả mắt công nghệ cao máy, nhưng lại tràn đầy nhàn nhạt mùi máu tanh, còn có loại để cho người cả người không thoải mái mùi vị ở tràn ngập, mang tanh hôi, hết sức khó ngửi. Mà máu kia thịt sống, tanh hôi mùi vị đến từ phòng ngầm dưới đất trung ương, mấy tòa dài rộng đều ở đây 3 mét trở lên ao máu bên trong. Không sai, vậy lại là từng ngọn ao máu, ở ngoài sáng ánh đèn chiếu rọi xuống chiết xạ ra nhức mắt màu đỏ, để cho người thấy một màn này thì có chút sau lưng phát rét, không lạnh mà run. Mà ở đó ao máu bên bờ, bất ngờ có đoàn người đứng lặng ở bên bờ im lặng không nói. Hắn người cầm đầu bất ngờ là vị hơi thở lạnh lùng cụ già, tóc hoa râm, tóc tai bù xù, một con mắt còn đã mù rớt. Hắn khô héo tóc trắng liễu loạn che đậy hắn mặt mũi, giữa eo còn liếc mấy đem màu trắng bạc phi đao, kỳ nhận đỉnh chỗ lóe lên chi lạnh như băng lại kinh người lãnh mang. Rất hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là ban đầu ở thành phố Bắc Sơn huyện ngoại thành bằng vào một cái màu trắng bạc phi đao, liền bị thương Trần Phi nửa bước tiên thiên cường giả đỉnh phong. Hổ báo đường thứ ba thủ khoa lão bộc. Vào giờ phút này, chỉ gặp hắn trên cao nhìn xuống nhìn ao máu bên trong sụi lơ bóng người, độc nhãn đục ngầu con mắt lộ vẻ được vô cùng là lạnh lùng. Lại chết, chỉ gặp hắn nhìn ao máu bên trong không có chút nào sinh cơ bóng người dù gì nói, thanh âm rất lạnh. Thành tựu hổ báo đường thứ ba thủ lĩnh trung thành nhất lão bộc, hắn lần này đi tới Bắc Sơn, là có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, đó chính là phối hợp ẩn giấu ở bên này gen nghiên cứu khoa học ra hoàn thành một loại thí nghiệm. Để cho sống bên trong cơ thể đồng thời có hai loại động vật năng lực tỉ như con hổ và gấu, lại tỉ như chim ưng và rắn độc đợi một chút. Có thể cho tới bây giờ, hắn đi tới bên này dòng dã đều đã 3 ngày, nơi này thí nghiệm nhưng vẫn là không có dù là một chút xíu tiến triển, vật thí nghiệm từng cái chết đi, hóa là thi thể lạnh như băng, cái này làm cho hắn có chút không nhịn được. Phải biết hắn chủ nhân, hổ báo đường thứ 3 thủ lĩnh cũng không phải là thích kéo sấp dài dòng một người. Thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại. Không cần rằng co. Cho nên đến bây giờ, làm hắn thấy cái này 3 ngày qua chỉ ít thứ 50 tên thí nghiệm người cũng sau khi thất bại, vậy lười được lại ở bên này mè nheo đi xuống, có lòng rời đi tư. Hiển nhiên bọn họ lần này thí nghiệm phương hướng có vấn đề, hoàn toàn không thể thực hiện được, xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Bạch tiên sinh, những cái kia khoa học gia nói lần này nghiên cứu ý nghĩ vẫn là có vấn đề, có lẽ cần muốn đại nhân bên kia đang cho hắn cửa một ít thời gian. Ngay tại lúc này, một vị thân bận tây phục vóc người nhìn như rất khô gầy, da thịt ám trầm, trong mắt nhưng lạnh như băng, nhọn giống như là mắt sói tỉnh giống vậy người trung niên từ phòng ngầm dưới đất bên ngoài đi tới, hướng tóc tai bù xù ông già một mực cung kính. Còn cần một ít thời gian, các người lần này trì hoãn nhưng có chút dài, tuy nói đại nhân bên kia thật giống như còn có chút kiên nhẫn, nhưng nếu là một khi không có, hậu quả ngươi hẳn biết. Người sau đầu tiên là bình bình đạm đạm nói, rồi sau đó đột nhiên giọng dương lên, lạnh như băng nói. Bạch tiên sinh ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nhiều nhất lại muốn 1,2 tháng, ta tuyệt đối sẽ làm cho những cái kia khoa học gia giao ra làm đại nhân hài lòng thành quả ta bảo đảm. Vậy tây phục người trung niên cả người run lên, trán hơi đổ mồ hôi nói. Bảo đảm, ta không cần bảo đảm, ta chỉ cần các người cầm ra hành động thực tế tới, đại nhân chờ đợi thời gian đã quá lâu. Mặc dù hắn còn có chút kiên nhẫn, nhưng ta nhưng đã hoàn toàn không có. Vậy tóc tai bù xù ông già thanh âm lạnh như băng phòng ngầm dưới đất vang vọng, đột nhiên tràn đầy sợ hãi cùng cuồng nhiệt con ngươi co rúc lại nói, Hắc Lang, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, nếu là đại nhân cái này hạng thí nghiệm có thể thành công, đây tuyệt đối là đủ để thay đổi thế giới cách cục kinh người thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ là cái này hạng hành động vĩ đại người được lợi. Thử nghĩ một chút, nếu như ta trong cơ thể có thể đồng thời chứa hai loại động vật gen, sợ rằng đối thủ là tiên thiên cường giả cũng có thể đánh một trận chứ. Hắn có chút điên cuồng ảo tưởng nói. Phải biết hắn hiện nay chân chính cảnh giới tu vi bất quá mới nửa bước tiên thiên, nhưng bởi vì làm thể bên trong thành công trồng vào chim ưng gen mà đổi được so với trước đó cường đại hơn, cơ hồ vô địch với nửa bước tiên thiên cảnh giới này. Cho nên phải là trong cơ thể hắn có thể đồng thời lại trồng vào loại thứ hai động vật người máy nói, vậy cho dù đối thủ là tiên thiên cường giả, hắn cũng có thể đánh một trận. Như vậy hắn há có thể không khát vọng, há có thể không kích động. Ta rõ ràng, Bạch tiên sinh ta rõ ràng, nhiều nhất một tháng ta tuyệt đối sẽ làm cho những cái kia khoa học gia giao ra làm đại nhân, làm cho bọn ta hài lòng thành quả ta bảo đảm. Ta Hắc Lang bảo đảm. Vậy Tây Trang người trung niên vừa nói cả người đổi được sục sôi dâng trào, giống như là lâm vào cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên, thân là đại nhân, trung thành nhất thuộc hạ, hắn tự nhiên cũng là động vật gen di chuyển đến bên trong cơ thể thí nghiệm người được lợi. Hắn nguyên bản cũng chỉ có phổ thông binh vương thực lực, nhưng bởi vì làm thể bên trong thành công trồng vào Hắc Lang gen, mà thực lực lập tức lấy được tăng cường, đạt tới đỉnh cấp binh vương trình độ. Khó tránh khỏi sẽ là vì vậy cuồng nhiệt rơi vào ảo tưởng. Mà ở thấy tóc tai bù xù ông già cùng với Tây Trang người trung niên như vậy sục sôi mênh mông dáng vẻ ao máu chung quanh những người khác vậy giống vậy tâm huyết dâng trào, kích động vạn phần. Bởi vì là bọn họ đều là vị đại nhân kia tâm phúc, mặc dù cấp bậc tương đối thấp nhưng nếu là cái này hạng có thể thay đổi thế giới cách cục hành động vĩ đại thí nghiệm có thể thành công mà nói, bọn họ cũng giống vậy sẽ vì vậy được lợi. Có thể thành là thật lực cường đại hơn tồn tại, bọn họ há có thể không kích động. Một tháng, ta cảm thấy các người không chờ được một tháng. Nhưng mà ngay tại lúc này, cả tòa phòng ngầm dưới đất cũng rơi vào cuồng nhiệt trong, một đạo tràn đầy dùng mình thanh âm chợt từ nói miệng truyền vào. Ai, Hắc Lang đột nhiên mở mắt ra, nhọn, dữ tợn con ngươi điên cuồng quét về phía phòng ngầm dưới đất cửa vào phương hướng, kinh người trong con mắt nhanh chóng hiện ra nồng nặc sát ý. Phải biết, đây chính là bọn họ hổ báo đường căn cứ thí nghiệm, không nghĩ tới lại còn không người nào dám tới sông cái này đầm rồng hang hổ. Thật là tự tìm cái chết. Ngươi là ai? Trong phòng dưới đất còn sót lại những người đó tất cả đều tức giận nhìn người đến, thần sắc trên mặt không hẹn mà cùng tràn đầy ý định giết người. Nơi này phòng ngầm dưới đất chính là bọn họ thí nghiệm nơi quan trọng, trừ phi có đại nhân cho phép, nếu không tuyệt không cho phép những người không có nhiệm vụ tiến vào. Người vi phạm giết không tha. Là ngươi. Chỉ có vậy tóc tai bù xù ông già cao mày nhìn chậm rãi bước vào phòng dưới đất Trần Phi, trong mắt đục ngầu con mắt kịch liệt lóe lên. Hắn dĩ nhiên nhớ được ngày đó, Trần Phi hôm nay tuổi còn trẻ, đội trời cũng chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng lại có thể tránh thoát hắn bạch người nào đó phi đao, cái này làm cho hắn đáp lời ấn tượng rất khắc sâu, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể lại đang cái này gặp được. Hơn nữa nhìn ra thế này, thật giống như vẫn là đến tìm bọn họ phiền toái. Có chút ý tứ, ha ha. Nguyên lai ngươi còn nhớ được ta, bất quá thật xin lỗi, ta bây giờ cũng không muốn bị ngươi loại này mất trí xúc sinh nhớ. Trần Phi con mắt lạnh như băng quét một vòng phòng ngầm dưới đất xó xỉnh, vậy chất đống thành núi thi thể, không nhịn được cả người run lên, giọng vô cùng uy nghiêm nói. Hắn từ không nghĩ tới mình lại có thể tự mình thấy một màn này, chỉ ít mấy chục người bị bọn họ cầm tới làm thí nghiệm. Đây quả thực mất trí táng tận thiên lương. Hắn không nhịn được cả người cũng run rẩy, từng luồng u ám hung ác hơi thở thản nhiên tản ra. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ đều không cảm giác được mình sát tính rất nặng, có thể vào giờ phút này làm hắn tự mình thấy một màn này, lấy người sống huyết tế, làm thí nghiệm hắn vẫn là không nhịn được trong lòng sát khí lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Những thứ này hắn mang người thật là liền xúc sinh. Thật đáng chết. Tự tìm cái chết. Nhưng mà hắn cũng còn chưa kịp ra tay, một khắc sau lại có thể cũng đã có mấy người đứng dậy, khóe miệng nhỏ câu, lộ ra sâm nhiên răng. Kèng, một tiếng thanh âm của binh khí ra khỏi vỏ phòng ngầm dưới đất bên trong bỗng nhiên vang lên. Sát theo liền gặp những người đó tay cầm vũ khí, xâm nhiên nhận đỉnh ở ánh đèn khúc xạ hạ hiện ra hàn mang, từ bên trái từ bên phải, từ trước từ sau bốn phương tám hướng vây hướng Trần Phi, hô hô, địa đối trước hắn cổ tim, đầu lâu. Các loại chỗ hiểm chém tới. Lại dám tới chỗ như vậy càn rỡ, thật là tự tìm cái chết. Vậy Tây Trang người trung niên thấy vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tàn nhẫn cười nhạt giống như một đầu cắn người khác hắc như sói vậy, nụ cười làm người ta không lạnh mà run. Phải biết có tư cách canh phòng ở phòng dưới đất này, không một không phải vị đại nhân kia thủ hạ tâm phúc hổ báo đường tinh anh. Tối thiểu thực lực đều là nhị lưu cổ võ giả đỉnh cấp trình độ, vây giết chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, hoàn toàn dư sức có thừa thậm chí có chút dùng không đúng chỗ. Nhưng mà hắn nghĩ như vậy, vị kia tóc tai bù xù ông già cũng không nghĩ như vậy, bởi vì là người sau nhưng mà, rất rõ ràng thực lực đối phương. Tối thiểu cũng là nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp trình độ, không thể nào như vậy dễ dàng bị giết. Ha ha! Quả nhiên, liền sau đó một khắc một đạo làm người ta không rét mà run tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. trước mắt mọi người ánh sáng trắng lóe mạnh. Phốc suy, liên tục không ngừng hộc máu tiếng như sấm rền vậy vang lên, thậm chí tất cả mọi người không thấy rõ Trần Phi đến tột cùng là động tác như thế, rồi sau đó liền thấy được vậy một cái hai cái ba cái hổ báo đường tinh anh thành viên giống như là bị vô hình cự lực đánh trúng vậy, hung hăng bay rớt ra ngoài, phun máu tươi như điên, ngay tức thì mất đi sức sống. T. Điều này sao có thể? Thấy tình cảnh này, vậy Hắc Lang không nhịn được đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, cứng ngắc trên mặt mũi hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. Hắn không dám tin tưởng mình giờ phút này thấy một màn này, lại là thật không phải đang nằm mơ. Phải biết bọn họ cũng đều là hổ báo đường tinh anh thành viên, có chí ít nhị lưu cổ võ giả đỉnh cấp thực lực. Mà ở nhiều người như vậy dưới sự vây công, cho dù là hắn Hắc Lang, có đỉnh cấp binh vương thực lực cũng được dè đặt cầm ra 12 phần tinh thần mới có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, hắn gặp được cái gì? Hắn lại có thể gặp được ngày đầu cũng chỉ hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, đứng tại chỗ không nhúc nhích liền trực tiếp đem bọn họ hổ báo đường tinh anh thành viên giết chết 5-6 cái. Cái này hắn ma hay sống gặp quỷ sao? Đùa gì thế? Không thể nào. Tục phải có nói, không phải mãnh long không quá giang. Cho nên vào giờ phút này vậy Tây Trang người trung niên Hắc Lang là thật cảm giác thân thể đang run, cảm thấy cái đó đang cười lạnh người tuổi trẻ là cái mãnh long, nếu không làm sao có thể như vậy lợi hại. Cũng chỉ chớp mắt ở giữa, đứng tại chỗ không nhúc nhích liền trực tiếp đem bọn họ hổ báo đường tinh anh thành viên giết chết 5-6 cái. Nhưng mà sát theo hắn nhưng lại khóe miệng lộ ra lau một cái chó sói vậy tàn nhẫn mỉm cười, cười rất uy nghiêm. Mặc dù hắn không khỏi không thừa nhận đối phương người trẻ tuổi kia có lẽ thật rất mạnh nhưng phải biết bọn họ bên này nhưng còn có vị quái thú cấp bậc khủng bố Bạch Tiên Sinh ở vị kia nhưng mà đại nhân bên người mạnh nhất võ lực đáng giá đại biểu nửa bước cảnh giới tiên thiên vô địch. Đứng sau tiên thiên. Cho nên đối với Phương chính là một người trẻ tuổi, ngày đầu cũng chỉ hơn 20 tuổi cho dù yêu nghiệt đi nữa, vậy tuyệt không thể nào là Bạch Tiên Sinh đối thủ. Tuyệt không thể nào. Không nghĩ tới ngươi có thể tìm được cái này tới. Bất quá có thể nói cho ta ngươi ý đồ sao? Gặp Trần Phi không ra mình dự liệu đại triển thần uy, vậy tóc tai bù xù Bạch Tiên Sinh mặt không cảm giác khí chất uy nghiêm, con mắt âm lãnh, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Hắn dĩ nhiên không quên mình ít ngày trước thuận tay làm sự kiện kia mà, lại vừa vặn theo như đối phương tựa hồ có chút quan hệ. Cho nên chẳng lẽ, ý đồ, không rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thành phố Bắc Sơn là địa bàn ta, ở trên địa bàn ta giết người, lại vẫn là giết ta Trần Phi bệnh nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Trần Phi con ngươi đen nhánh càng phát ra lạnh lùng, sát khí vậy càng ngày càng nặng. Vốn là, hắn tới hôm nay, cũng chỉ là muốn giết cái đó tội phải có người, lại không nghĩ rằng bất ngờ đánh vỡ một màn này. Người sống bí mật căn cứ thí nghiệm cái này mẹ hắn thật là diệt tuyệt nhân tính, cũng để cho hắn hạ định nào đó quyết tâm. Ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ chạy mất cũng được vì mình được là trả giá thật lớn. Ngươi địa bàn, khẩu khí thật là lớn, đừng nói cái này Bắc Sơn không phải ngươi loại này tiểu tử chưa giáo máu đầu địa bàn, coi như là, Bạch Tiên Sinh ở ngươi trên địa bàn giết người thì thế nào? Cho dù ngay trước ngươi mặt mà giết người, thì có thể làm gì? Gặp Trần Phi loại này dám can đảm xông vào bọn họ hổ báo đường bí mật thí nghiệm căn cứ đồ cuồng vọng, lại còn dám ở nơi này không tự lượng sức nói ẩu nói tả. Ngay trước Bạch Tiên Sinh mặt mà không tôn kính, vậy Hắc Lang nhất thời thần sắc trầm xuống, bước lên trước quát lạnh, ta nói cho ngươi, đừng lấy là tuổi còn trẻ, thiên phú võ học không tệ, là có thể tự cho là đúng, cuồng vọng tự lớn, tự nhận là vô địch thiên hạ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút uy nghiêm nói, đừng nói hôm nay Bạch Tiên Sinh tự mình ở chỗ này, giết ngươi như giết heo chó. Cho dù lão nhân gia ông ta hôm nay không có ở đây, ngươi tin không tin ta Hắc Lang cũng sẽ để cho ngươi táng thân nơi này, tối nay đừng muốn sống từ nơi này đi ra ngoài. Hiển nhiên bọn họ tiến hành thí nghiệm nội dung rất nhạy cảm, là tuyệt đối bí mật cũng không thể bị bất kỳ bên ngoài người biết được cho nên phải giết không tha. Còn như hắn biết rõ Trần Phi thực lực vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí có thể mạnh hơn hắn, nhưng còn dám như vậy giọng quá nhiều, phách lối cực kỳ, rất hiển nhiên là bởi vì là có Bạch Tiên Sinh ở đây, để cho hắn có đầy đủ sức dám nói ra những lời này. Được rồi, im miệng. Nhưng mà vậy tóc tai bù xù Bạch Tiên Sinh thấy tình cảnh này nhưng không nhịn được cau mày, lạnh lùng khiển trách. Hiển nhiên hắn cũng nghe ra Hắc Lang là tự tâng bốc mình, như vậy nhưng hắn nhưng cũng không thích như vậy, người thủ hạ cầm hắn thực lực uy nghiêm làm ra vẻ, cái này làm cho hắn rất không thoải mái. Vậy rất khó chịu như vậy. Bạch Tiên Sinh, mà vậy Hắc Lang nghe vậy nhất thời cả người run lên, nghe được đối phương trong lời nói bất mãn, đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên, thành tựu hổ báo đường đảm nhiệm tỉnh Chiết Giang chi nhánh năm đại long đầu một trong, trông coi thành phố Bắc Sơn chung quanh mấy thành phố khu vực khổng lồ diện tích thế giới dưới đất, cái này làm cho hắn ngày thường cuồng ngông thói quen, cho nên mới vừa rồi tạm thời không ngưng lại xe. để cho ta táng thân nơi này. Nói thật ta thật đúng là không tin, ha ha. Coi như sau đó một khắc đi đôi với Trần Phi khinh thường vậy, tiếng cười lạnh vang lên, từ hắn bên trong thân thể hiện ra lao một cái người bình thường mắt thường không thấy được màu ngà quang, ngay sau đó liền gặp hắn khẽ quát một tiếng, năm ngón tay đều dương, đưa tay liền hướng cổ đối phương bắt đi. Tự tìm cái chết. Keng. Mà ở thấy Trần Phi lại dám như vậy không chút kiêng kỵ, ngay trước Bạch Tiên Sinh mặt mà đối với hắn hắc lang ra tay, nhất thời làm hắn thần sắc giận dữ, nhọn, dữ tợn con ngươi bỗng nhiên sắc bén chớp mắt thương thương thương, mấy tiếng, hắn mười ngón tay lại có thể bắn ra ra móng nhọn, như băng lạnh, lóe lên hàn mang móng nhọn vậy, cách không hướng về phía Trần Phi hung hăng xé. Giết, giết, giết. Ngay sau đó trong phòng dưới đất còn vang lên mấy đạo tiếng la giết đằng đằng sát khí, vô cùng dữ tợn. Đi đôi với các loại tiếng chuông, binh khí ra khỏi vỏ tiếng vang triệt lạnh như băng phòng ngầm. Nhưng là còn sót lại những cái kia hổ báo đường tinh anh thành viên vậy đột nhiên ở nơi này cùng trong chốc lát ra tay, băng vũ khí lạnh hướng Trần Phi chỗ hiểm chém đi. Không chỉ có như vậy, còn có người cơ hồ cùng trong chốc lát không chút nghĩ ngợi móc ra các loại súng ống, sau đó đen thui vết đạn nhắm ngay Trần Phi chính là liên tục phịch. Phịch bắn. Rất hiển nhiên bọn họ những người này không phải cổ võ giả, nhưng là nghịch súng, giống vậy rất ưu tú, thực lực vậy rất không giống bình thường. Đi qua bọn họ thay đổi giả vờ súng ống, hết thảy uy lực lớn kinh người, tầm thường nhất lưu cổ võ giả cường giả nếu là bị đánh trúng, cũng rất khó ngăn trở, khó mà xoay mình. Thấy tình cảnh này, không nghĩ tới người thủ hạ lại có thể phản ứng nhanh như vậy, ở ngay tức thì là có thể phối hợp mình, đuổi theo động tác. Vậy hắc lang nhọn con ngươi hiện ra lao một cái ngang bướng cùng uy nghiêm, khặc khặc cười lên. Thằng nhóc ngươi đổ tiếp tục cuồng ngông à, ta đây muốn xem, lần này ngươi còn có thể như thế nào phản kích. Ha ha ha, hoặc giả là nhận là Trần Phi đã chết chắc, hắn tư thái ngẩng cao cười như điên. Cùng lúc đó, hắn móng nhọn xé không khí, hơn nữa giết hướng Trần Phi động tác vậy hoàn toàn không có dừng lại. Mọi người trong tầm mắt chỉ có thể nhìn được đen nhánh móng vuốt cùng với vậy móng nhọn ở giữa lấp lánh lạnh như băng hàn mang, hoàn toàn không cách nào thấy rõ hắn quỹ tích, nhưng chớp mắt ở giữa, liền ngay tức thì xuất hiện đến Trần Phi trước mắt, giống như một giây kế tiếp là có thể xé hắn khuôn mặt, xuyên thủng hắn đầu lâu vậy. Nên cảnh tượng hết sức đáng sợ. Có chút ý tứ, thấy tình cảnh này, may là tóc tai bù xù ông già Bạch Tiên Sinh cũng khóe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười tàn nhẫn, giống như là rất hài lòng dáng vẻ. Bởi vì là bằng hắn thực lực cùng với ưng mâu khủng bố sức quan sát đã quan sát đoán được. Hắc lang một kích này tuyệt đối là vượt qua trình độ phát huy, vô luận khí thế hoặc giả là uy lực phương diện cũng giống nhau đạt tới trình độ cao nhất, liền hắn đều cảm thấy uy hiếp không nhỏ, cho nên có lẽ hẳn có thể để cho thằng nhóc kia bỏ ra một ít giá phải trả đi. Coi như sau đó một khắc hắn thần sắc nhưng đột nhiên biến đổi. Đổi rất sợ hãi. T. Không, điều này sao có thể. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, ở gặp được tiếp theo một màn này, cũng cảm giác mình hồn vía cũng thiếu chút nữa bị sợ đi ra, ngay tức thì đầu đầy mồ hôi, cả người hàn mao dựng đứng, môi bầm đen run rẩy. Bởi vì là bọn họ gặp được cái gì? Bọn họ lại có thể gặp được làm những đạn kia từ đen thui nòng súng bắn ra, gào thét phá vỡ không khí bắn về phía Trần Phi sau đó. Người sau lại có thể chẳng qua là cười lạnh cười, rồi sau đó đưa tay ra chợt về phía trước lau một cái, sẽ để cho cơ hồ tất cả lực sát thương có thể nói biến thái đạn đặc chế toàn đều đến hắn trong lòng bàn tay. Một màn này, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng miệng mở lớn, nguyên bản mặt mũi dữ tợn ngay tức thì mắt thường có thể thấy được tái nhợt, con mắt run rẩy, môi run rẩy, hai cổ run rẩy không khỏi về phía sau thụt lùi. Giống như phía trước có một vị ác ma. Nói phải trái có được hay không, tay không tiếp viên đạn đây là người làm sự việc. Loại này ở bọn họ trong suy nghĩ chỉ có thể xuất hiện ở trong phim ảnh cảnh tượng, lại có thể vào giờ phút này, chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trời ạ, thằng nhóc kia chẳng lẽ là quái vật sao? Người ta, ... Vậy hắc lang ngay tức thì hù được thu lại thế công, thân thể cứng ngắc tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người không có sức. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng được tại sao đối phương chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại dám như vậy không tự lượng sức chạy tới tự tiện xông vào bọn họ hổ báo đường bí mật thí nghiệm căn cứ, tự tiện xông vào bọn họ cái này đầm rồng hang hổ. Nguyên lai làm nửa ngày, không tự lượng sức không phải là đối phương, mà là bọn họ hổ báo đường mình. Lại có thể tay không làm được loại trình độ này, phải biết đây chính là đặc chế súng ống, đặc chế siêu cường viên đạn, lực sát thương kinh người. Chỉ sợ cũng coi như là Bạch Tiên Sinh vậy không làm được loại trình độ này đi. Hừ. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, một đạo giống như sấm rền vậy quát lạnh thanh chợt vang lên, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được thân thể cứng đờ thần sắc biến. Sát theo, Trần Phi tay cầm những cái kia đạn đặc chế hung hăng quăng ra, người sau liền giống như đen nhánh cỡ nhỏ đạn đại bác vậy, hiện lên màu ngà quang, mang theo cuốn khủng bố cương mãnh thế, giống như vạn mũi tên cùng bắn vậy nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Một màn này kinh người nghe, nhất định chính là một tràng tai nạn. Hừ, hừ, hừ, à, à, à. Bỗng nhiên ở giữa thống khổ tiếng kêu rên cùng với tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Tất cả trong phòng dưới đất hổ báo đường tinh anh, bao gồm có đỉnh cấp binh vương thực lực Hắc Lang, vào giờ phút này, hắn cũng cảm giác mình ở trải qua ngày tận thế vậy. Mặt đầy hoang đường. Đối phương người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch gì, bực nào tồn tại, thật chẳng lẽ là quái vật sao? Không chỉ có thể tại chỗ đỡ đạn, vẫn có thể đảm nhiệm hình người dùng ống bắn cơ hội, cưỡng ép đem những cái kia đặc chế, lực sát thương kinh khủng viên đạn cưỡng ép đưa tới đây, cái này còn là người sao? Thật là cái này hắn ma là nói đùa. Như vậy một lát sau, toàn bộ phòng ngầm dưới đất bên trong căn cứ thí nghiệm một mảnh hỗn độn. Không thể không nói, Trần Phi ngón này quả thật quá khủng bố, quá biến thái, thực lực hơi yếu hoặc là vận khí không tốt, tất cả đều bị một kích có thể chết người, chạy cũng không có cơ hội chạy. Còn như những cái kia vận khí tốt, hoặc giả là thực lực mạnh, tỉ như Hắc Lang loại này vậy vẫn là nhìn như rất thảm, cả người máu rầm rệt, thần sắc kinh hoàng thở hổn hển. Xem ra ta thật có chút xem thường ngươi. Giờ phút này trong phòng dưới đất duy nhất không chút tổn hao nào chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tóc tai bù xù Bạch tiên sinh. Bởi vì là hắn có thực lực chính là nửa bước tiên thiên đỉnh cấp cơ hồ nên cảnh giới cũng vô địch, dĩ nhiên vậy chưa đến nỗi dễ dàng như vậy liền chật vật mất thể diện, vậy không thực tế. Nhưng dù vậy, hắn vào giờ phút này sắc mặt vậy tương đương ngưng trọng, trong mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi khàn khàn nói. Hãy bớt nói nhảm đi. Ngày hôm nay ta nói các người ai cũng không đi được, nhất là ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp lạnh lùng cắt đứt đối phương cái loại đó tư thái, cuồng thả tuyên ngôn nói. Hắn ngày hôm nay vốn chính là tới giết người, chẳng qua là không nghĩ tới, muốn giết hơi nhiều. Cản rỡ, tiểu bối, ta khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo, thật lấy là ngươi về điểm kia vi mặt thực lực ở ta trước mặt cũng có thể khoe tài. Nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi, liền chỉ cần một dao. Mà nghe được Trần Phi như vậy, ngông cuồng, nói, cái gì nhất là ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ các loại, làm vậy tóc tai bù xù ông già Bạch tiên sinh không nhịn được. Phải biết hắn thân phận bực nào địa vị, bực nào thực lực. Địa vị là hổ báo đường thứ ba thủ khoa phát ngôn viên, nói là dưới một người trên vạn người, có thể hô phong hoán vũ cũng không quá đáng, kia chịu được loại này làm nhục. Thậm chí hồn hển dưới, hắn lời nói cũng có chút cuồng vọng, mặt đầy âm u. Một dao, tốt lắm, nếu không ngươi liền thử một chút, nhưng mà Trần Phi nghe được đối phó lời như vậy, khóe miệng nhất thời hơi móc một cái, lộ ra vẻ khinh thường. Sát theo liền gặp hắn trong mắt đen nhánh hiện ra lo một cái im lặng, đi theo hướng về phía cổ đối phương hung hăng bắt đi, mang theo cuốn cương mãnh hơi thở, rời núi lấp biển, như hoàng hà vỡ đê, làm mọi người tại đây nhất là Hắc Lang sắc mặt biến, lòng lại là dâng tới cổ họng. Nếu là ở trước hôm nay, hắn khẳng định không cách nào tưởng tượng chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, vẫn hoàn toàn còn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, nhưng lại dám chủ động đối phương Bạch tiên sinh cái loại đó nhân vật kinh khủng ra tay. Đây quả thực là không tự lượng sức tự tìm đường chết. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn không chỉ có chính mắt thấy một màn này, còn trong lòng khó hiểu lo lắng Bạch tiên sinh thất bại. Bởi vì là Trần Phi trước một món kia quả thật quá kinh khủng, làm hắn có chút mất sức à? Nhưng coi như trong lòng nghĩ như vậy lo âu, hắn vẫn là 100% tin chắc Bạch tiên sinh tuyệt đối sẽ thắng. Chỉ cần một dao, là có thể chấm dứt đối phương vậy cuồng ngông tiểu bối số mệnh. Dẫu sao vị kia nhưng mà, đại nhân, bên người mạnh nhất võ lực đáng giá đại biểu, nửa bước tiên thiên đỉnh cấp. Tự tìm cái chết. Oanh! Mà ở thấy Trần Phi lại có thể thật dám càn rỡ như vậy, lại dám cách không hướng hắn cổ bắt giữ, vậy tóc tai bù xù Bạch tiên sinh lão mặt trầm xuống, lạnh như băng con ngươi đi ngang qua hàn mang, ngón tay móc một cái, giữa eo nhất thời một chuôi màu trắng bạc phi đao liền đến trong tay hắn, cách không hướng Trần Phi thẳng tắp chỉ đi, lạnh như băng nhưng uy nghiêm. Liền sau đó một khắc một cổ vô cùng âm lãnh khí cơ từ hắn bên trong thân thể nhô lên, thông qua vậy lóe lên hàn mang màu trắng bạc phi đao nhận đỉnh, tràn ngập lao một cái hàn khí thấu xương, trực thủ Trần Phi cặp mắt nhanh như tia chớp. Nhất thời, vậy khí lạnh giống như âm lãnh như lôi đình bay nhanh, trải qua địa phương, nhiệt độ đều giống như bỗng nhiên thấp xuống vậy, làm trái tim người đều có chút nhảy không nhúc nhích. T, chẳng lẽ đây mới là Bạch tiên sinh thực lực chân chính? Không hổ là nửa bước tiên thiên đỉnh cấp, chân thực quá kinh khủng. Thấy tình cảnh này, Hắc Lang không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai cổ run rẩy trong con mắt hiện ra vẻ kinh hãi, chấn động khó đè nén chế mình tâm trạng. Phải biết, đây chính là Bạch Tiên Sinh tiện tay một kích chân chính bị hắn thành tựu vũ khí màu trắng bạc phi đao cũng còn bị thoát tay, cũng đã như vậy khủng bố. Khí thế cuồn cuộn. Cho nên khó có thể tưởng tượng như thật toàn lực ra tay, thực lực có thể có cường đại dường nào, hắn thật tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra à. Ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, lau một cái nhàn nhạt cười nhạt đột nhiên nghĩ tới, ở tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được trong lòng lột bột một chút. Bọn họ có chút không dám tin nhìn về Trần Phi bộ kia trẻ tuổi khuôn mặt trong lòng thật là hoang đường. Chẳng lẽ, loại trình độ này cũng còn chưa đủ để làm hắn cảm thấy sợ. Đùa giỡn chứ, làm sao có thể. Thấy tình cảnh này, liền liền vậy tóc tai bù xù ông già Bạch Tiên Sinh đều có chút khẽ cau mày, không biết Trần Phi rốt cuộc là làm bộ làm tịch hay là thật không cảm giác sợ. Nhưng bỏ mặc hắn vào giờ phút này trong lòng nghĩ như thế nào trước, động tác trong tay nhưng không có chút nào đình trệ, một màn kia khí lạnh hướng Trần Phi truy hồn đoạt mệnh. Coi như sau đó một khắc xem, hắn vậy tràn đầy âm u, vẻ giận giữ nét mặt già nuôi chợt cứng lại. Oanh! Bởi vì là liền tại sát na này ở giữa, một cổ cuồng dã hơi thở giống như mãnh hổ xuống núi vậy bỗng nhiên xuất hiện. Làm mọi người đột nhiên biến sắc. Đó là lao một cái màu ngà uy nghiêm linh quang, ở người bình thường mắt thường không thấy được Trần Phi sau lưng giữa không trung khu vực đột nhiên tung lên một hồi cuồng phong, rồi sau đó loáng thoáng tạo thành một đạo ngạo khiếu thiên địa mãnh hổ hư ảnh, nhất thời làm thân người thân thể cuồng chiến. Rất hiển nhiên, vậy tóc tai bù xù ông già Bạch Tiên Sinh công pháp tu luyện khí lạnh cố nhiên đáng sợ, có thể ở Trần Phi loại này nở treo tới biến thái quái vật vậy trước mặt người tuổi trẻ, nhất là ở đó cao cao tại thượng linh khí mãnh hổ trước mặt căn bản không coi vào đâu, nhỏ bé đến mức tận cùng, ngay tức thì liền bị nghiền diệt. Không, không, không, làm sao có thể, thấy tình cảnh này, vậy Hắc Lang sắc mặt cũng trắng bệch cả người run rẩy. Hắn không nghĩ ra Trần Phi dựa vào cái gì yêu nghiệt như vậy, dẫu sao cũng chỉ mới hơn 20 tuổi à. Còn như đứng mũi chịu sào tóc tai bù xù ông già Bạch Tiên Sinh càng không cần nói, nguyên bản một mặt tự tin cho thái đã hoàn toàn tiêu tán toàn bộ. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được Trần Phi thực lực có chút vượt quá hắn tưởng tượng, lại có thể liền võ công của hắn khí lạnh cũng có thể phá xấu xa. Phốc suy. Ngay sau đó hắn rên lên một tiếng, bởi vì là võ học cắn trả đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi, đưa đến hắn nguyên bản mặt đỏ thắm sắc ngay tức thì có chút ảm đạm không màu đứng lên. Hiển nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề. Rất tốt, thật rất tốt, không thể không nói ngươi đã thành công chọc giận ta, tiếp theo, ngươi sẽ là ngươi ngu xuẩn được là trả giá thật lớn. Ói qua máu sau đó, vậy tóc tai bù xù ông già Bạch Tiên Sinh khí chất đột nhiên có chút biến hóa, giống như cả người đột nhiên đổi được tàn nhẫn vô tình vậy, thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí thế nhưng càng ngày càng mạnh, ngay tức thì che mất toàn bộ phòng ngầm dưới đất. Cảm giác kia để cho người có loại không nói ra được kỳ quái, giống như, thật giống như hắn người này đều đột nhiên thay đổi như nhau, thêm mấy phần nguyên thủy ngang bướng. Đây là, thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi khẽ cau mày. Bởi vì là hắn phát hiện đối phương quả thật có chút không giống, tựa như cùng ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Băng lãnh như núi, tàn nhẫn vô tình, không có tâm trạng chập chờn, giống như quanh quẩn chín tầng trời đang chuẩn bị săn ăn hùng ưng. Liền sau đó một khắc liền vậy tóc tai bù xù ông già Bạch Tiên Sinh bên trong thân thể dần dần hiện ra lao một cái khí lạnh giống như một vòng lạnh như băng mặt trăng dâng lên vậy cho người trong phút chốc hoảng hốt, ngay sau đó lao một cái hàn mang phá vỡ không khí tới, làm Trần Phi đột nhiên lông tơ dựng đứng. Đáng chết, hắn không nhịn được sắc mặt đại biến, ngay tức thì bành gồ lên trong cơ thể tất cả linh khí lực lượng, ngay sau đó hung hăng ngực một nổ. Phốc suy, một tiếng, máu bắn tung văng lên, tất cả mọi người tại chỗ hổ báo đường thành viên nhất là Hắc Lang, nhất thời khóe miệng hiện ra lao một cái thở phào nhẹ nhõm vậy, tàn nhẫn vô tình mỉm cười. Bởi vì là phiền toái rốt cuộc giải quyết, Bạch Tiên Sinh phi đao, xuyên thủng đáng chết kia tiểu tử yếu ớt tim. Thật không hổ là vị kia, thật tốt mạnh. Coi như sau đó một khắc con mắt lanh bắt hổ báo đường tinh anh thành viên chợt thần sắc cứng đờ. Bởi vì là hắn lại có thể thấy Trần Phi trong tay, lại có một cái nhuốn máu phi đao. Không, làm sao có thể, cái này một dao lại có thể không đâm vào đi, một khắc sau hắn không nhịn được thất thanh sợ hãi đứng lên, không khỏi được run rẩy kêu lên. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Cách cái gì, không đâm vào đi, nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là Hắc Lang thậm chí vị kia Bạch Tiên Sinh cũng ngay tức thì sắc mặt cứng lại. Bọn họ nguyên bản kích động cuồng như vậy nụ cười ngay tức thì biến mất ở trên mặt, sát theo không hẹn mà cùng câu đều hiện lên ra vẻ kinh hãi. Thậm chí sợ hãi. Cứ, lại có thể không đâm vào đi. Mà hơn nữa còn là bị hắn tay không cho ngăn lại. Trời ạ, CMN đúng là điên. Trong phòng dưới đất bỗng nhiên ở giữa liền yên tĩnh lại tĩnh mịch một mảnh. Từ Bạch tiên sinh thi triển ra khí thế kinh khủng, ném mạnh nhất một dao, đến Trần Phi ngực văng lên máu bắn tung, làm tất cả mọi người bọn họ cũng lấy là phiền toái giải trừ, rồi đến cuối cùng lại có thể phát hiện phi đao lại có thể bị đối phương tay không ngăn lại. Máu kia hoa, bất ngờ là từ đối phương bị thương vết thương phun ra. Đây quả thực trời ạ, CMN làm sao có thể à? Một cái hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu đứng tại chỗ động đều không động, nhưng lại có thể tay không chặn lại Hạ Bạch tiên sinh thủ đoạn mạnh nhất một dao. May là bọn họ cảm thấy hôm nay đã đủ rung động, bị kinh sợ đến khó tin. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ vậy vẫn là cảm thấy trước mắt một màn này hoang đường đến không cách nào tưởng tượng, cảm giác hình như là hoang đường mộng. Ngươi, điều này sao có thể? May là vậy tóc tai bù xù ông già Bạch tiên sinh lúc này đã tiến vào đặc thù trạng thái, tâm trạng rất khó có phập phồng, khí chất lạnh như băng, giờ phút này vậy vẫn là không nhịn được há to mồm nói, không cách nào tưởng tượng một màn này là thật. Thành tựu vậy một đao chủ nhân, hắn lòng biết rõ một đao này uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương nhưng lại có thể tay không cản lại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi thực lực không chỉ có vượt qua Hắc Lang các người rất nhiều, vậy vượt qua hắn Bạch Mẫu người rất nhiều. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ thực lực đã sớm đạt tới nửa bước tiên thiên đỉnh cấp, cho nên đối với phương nếu như muốn so sánh với hắn mạnh đây chẳng phải là không, tuyệt không thể nào, hơn 20 tuổi tiên thiên cường giả, đây không phải là nói đùa. Ta thừa nhận ta xác thực xem thường ngươi, bất quá, nếu ngươi đưa ta một dao, vậy thành tựu quả cảm ơn, ta cũng còn ngươi một dao đi. Có thể nhưng vào lúc này một đạo hơi thở hổn hển lạnh tiếng vang lên, làm hắn bỗng bây giờ cả người lông tơ dựng đứng, đục ngầu mắt lão con người bỗng nhiên co rúm một cái. Không tương đương. Phốc suy. Chỉ nghe được một tiếng kéo rất dài quát chói tai vang khắp phòng ngầm dưới đất cũng rất mau rất nhanh liền vừa nhưng mà dừng lại, giống như bị người bóp cổ. Trên thực tế nhưng là mọi người trong tầm nhìn hàn mang chớp mắt vị kia tóc tai bù xù ông già Bạch tiên sinh ngực liền nổ tung lao một cái máu bắn tung. Vào giờ phút này, đây là bực nào tương tự một màn à? Như vậy mà đối phương vị kia Bạch tiên sinh nhưng là thật tài, bị mình tự tay rèn được màu trắng bạc phi đao xuyên thủng ngực rồi sau đó rầm một tiếng không cam lòng ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Thấy tình cảnh này, Hắc Lang cùng với những cái kia hổ báo đường tinh anh thành viên lòng như cho tàn, cả người không có sức, rõ ràng thật xong rồi. Vèo. Coi như sau đó một khắc vậy Hắc Lang chợt cắn răng cuồng xông ra, hắn tốc độ nhanh như chạy như điên chó sói vậy nhanh chóng đụng vào một bức tường, rồi sau đó lại chớp mắt ở giữa biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này Trần Phi không có đi truy đuổi, mà là không chút do dự thân thể nhanh như tia chớp hướng nói bên ngoài cuồng xông ra. Bởi vì là liền tại sát na này ở giữa, hắn dự cảm đến nguy cơ. Ùng ùng. Đúng như dự đoán, ngay tại hắn mấy giây bên trong mới vừa lao ra vậy dưới đất lối đi, xông lên ra phía ngoài vậy kiến trúc sát theo liền có một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, tung lên vô cùng là kinh khủng đợt khí sóng trùng kích đem vậy kiến trúc chung quanh tất cả hết thảy cũng nổ không còn một mống, biến thành phế tích. Thậm chí liền chính hắn đều bị ảnh hưởng đến, giống như là bị chùy lớn hung hăng đập trúng vậy, cả người đau dữ dội. Xí trời ạ, thật CMN tàn nhẫn à? Rốt cuộc cùng khí lãng nổ sóng trùng kích kết thúc sau đó, Trần Phi từ trong ruộng bò dậy, khạc ra một miệng bùn, không lời nói. Rất hiển nhiên, Trần Phi là thật không nghĩ tới đối phương lại còn có như thế một tay, lại theo trong phim ảnh như nhau nổ banh toàn bộ căn cứ, đem đổi là phế tích mai táng tất cả hết thảy. Nếu không phải hắn mới vừa rồi phản ứng kịp thời, hơn phân nửa vậy không xong. Phải biết loại này đủ để nổ xuyên thấu một tòa cao ốc nổ kinh khủng như vậy lực sát thương, cho dù lấy hắn hôm nay cảnh giới tu vi, vậy rất khó chống cự. Cho nên thật may hắn mới vừa rồi phản ứng kịp thời, chạy nhanh hơn. Nếu không rất có thể liền bi kịch. Xem ra bên trong tất cả mọi người đều chết trừ tên kia. Trần Phi một bên không nói một bên cau mày nhìn trước mắt phế tích rõ ràng người ở bên trong sợ rằng cũng không trốn thoát trừ tên kia. Dẫu sao đây chính là đối phương chủ động dùng được loại thủ đoạn này, nói rõ hắn coi như không thể trở lui toàn thân, nhưng khẳng định cũng không biết chết, sớm không chừng đã sớm ở nơi này đoạn trong thời gian bỏ trốn, lưu lại nữa lục soát phỏng đoán cũng không dùng, hơn phân nửa là không công. Vừa đọc đến đây, hắn dứt khoát cầm ra mới tới tay điện thoại vệ tinh bấm nào đó cái dãy số thấp giọng nói, là thủ trưởng, tên kia chết. Bất quá bây giờ cần ngươi phái chút người tới thu thập tàn cuộc. Phải biết cái này hổ báo đường phòng ngầm dưới đất căn cứ thí nghiệm cất giấu nặc cao ốc mặc dù vị trí hẻo lánh, hoàn cảnh chung quanh vậy hết sức vắng lặng. Nhưng mới vừa rồi như vậy một chút nói ít 10 thước cao kiến trúc ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn bị nổ hư không nói, hơn nữa còn có vậy đinh tai nhức óc tiếng nổ trước tất nhiên đã truyền tới rất xa, lừa gạt không xuống. Như vậy đúng là cần phi báo ra mặt thu thập một chút tàn cục mới được, nếu không ngày mai sẽ được có tin tức lớn. Chết, thật tốt lắm, ta bây giờ lập tức phái người đã qua chỉ như vậy. Đô, trong ống nghe truyền tới La thủ trưởng không dám tin thanh âm, rồi sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, truyền tới tiếng tút tút. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, lại nghiêng đầu nhìn lướt qua vậy phế tích, than thở một tiếng, rồi sau đó vẫn là mặt không cảm giác xoay người rời đi. Lớn như vậy động tĩnh nhất định sẽ kinh động địa phương đồn công an hoặc cục công an tới, hắn cũng không muốn bị người phát hiện để tránh phiền toái. Cùng lúc đó, khoảng cách loại này bị nổ hư cao ốc hơn 10 dặm bên ngoài nào đó núi sâu hang bên trong, vậy con ngươi nhọn Hắc Lang mặt tái nhợt từ một bộ lòng đất dâng lên bên trong thang máy đi ra. Vào giờ phút này, trên người hắn nguyên bản giá trị đắt giá tây trang đã sớm rách dưới, thậm chí liền chừng hai cánh tay đều có các loại nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu thịt nứt ra xem được gặp bên trong xương, như một màn này, chỉ là để cho người thấy liền không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, thân thể run rẩy. Có thể vậy Hắc Lang trên mặt nhưng trừ ăn da đau da, những thứ khác tràn đầy vui mừng cùng sống sót sau tai nạn. Một là bởi vì là hắn ban đầu tự chủ trương, từ làm thông minh thiết lập xuống bố trí cuối cùng đưa đến tác dụng cứu hắn một mạng. Hai là bởi vì là ở hắn động thủ nổ hư căn cứ thí nghiệm trước cũng đã đem tất cả số liệu tư liệu trước thời hạn bản chính cũng vào giờ phút này thành công mang đi. Đây là hắn may mắn nhất địa phương, bởi vì là ý vị này bọn họ trước tất cả hết thảy nghiên cứu tư liệu đều còn ở cũng không có bị tiêu hủy. Như vậy hắn chỉ cần đem những thứ này tư liệu mang về giao cho đại nhân. Vậy bọn họ loại này có tư cách bị dự là đi đầu thí nghiệm thì hoàn toàn có thể tiếp tục nữa. Nhiều lắm là cần nhiều hơn một chút thời gian mà thôi. Ngoài ra còn có tiểu tử thúi kia, lại dám hướng chúng ta Hổ Báo Đường ra tay, ngươi chờ ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Chỉ cần ta có thể đem những thứ này tư liệu thành công mang về, hơn nữa nói cho đại nhân hết thảy chuyện phát sinh mà, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không khả năng giống hơn nữa ngày hôm nay như vậy có bất trắc. Hắn lại không nhịn được như vậy răng cắn nghiến răng mở miệng, nhuốm máu trong con ngươi tràn đầy ý định giết người, vô cùng là lạnh như băng. Hiển nhiên đến vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn biết được Trần Phi thực lực có kinh khủng dường nào, thậm chí liền Bạch Tiên Sinh cái loại đó nửa bước tiên thiên đỉnh cấp đều không phải là đối thủ, cho nên nếu như vẻn vẹn chỉ bằng một mình hắn, khẳng định tuyệt không dù là một phần vạn hy vọng báo thù. Có thể vị đại nhân kia lại bất đồng, phải biết hắn nhưng mà bọn họ Hổ Báo Đường tôn chủ một trong hai đại đệ tử, vô luận là thực lực hoặc giả là nội tình cũng hoàn toàn sâu không lường được, không cách nào đo lường được. Cho nên Trần Phi loại này thực lực tầng thứ khủng bố kẻ địch hoặc là đối với những người khác mà nói, sẽ rất khủng bố, sẽ cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí không có sức trả thù. Nhưng mà đối với nhà bọn họ đại nhân tới nói, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Phải biết ban đầu nhà bọn họ đại nhân nhất kinh thế hãi tục chiến tích bất ngờ là ám sát một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả. Mặc dù đối phương vậy cũng ước chừng, chẳng qua là mới vào cổ võ giả tiên thiên, mặc dù ban đầu nhà bọn họ đại nhân cũng là nội tình dốc hết thuộc hạ không biết chết bao nhiêu người. Nhưng vấn đề là vô luận nói như thế nào, loại này có thể nói khoáng đạt chiến tích là không cách nào bị xóa nhòa. Vậy hắn hôm nay trong suy nghĩ duy nhất sức hy vọng. Ngươi còn muốn trở về, có thể nhưng vào lúc này, một đạo do như u linh âm lãnh thanh âm bỗng nhiên ở hắn bên tai vang lên, nhất thời hắn làm hắn dữ tợn, mặt giận dữ gương mặt đột nhiên hơi chậm lại, giống như là cứng lại như nhau, rồi sau đó thân thể không cách nào ức chế phát sáng lên, giống như nhiệt độ rất lạnh như băng. Ai ở nơi đó? Cho ta cút ra đây! Hắn không khỏi sắc mặt tái nhợt gào thét, không nghĩ tới động này quật bên trong lại còn có người. Phải biết hắn ban đầu lưu lại cái này hậu thủ tuyệt đối là cực kỳ bí mật ở giữa siêu cấp cực kỳ bí mật không thể nào có người ngoài biết. Bởi vì là ban đầu tham dự chuyện này người đều chết hết bị đích thân hắn toàn bộ giết chết chôn ở cái này hoang sơn dã lĩnh. Có thể, nhưng vì cái gì? Động này quật bên trong lại còn có thanh âm, còn có người. Người để cho ta cút ra đây. Vậy do như u linh âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa từ trong bóng tối dần dần đi ra một bóng người. Chỉ gặp thân ảnh kia cao chừng 1m8 cỡ đó, vóc người cũng không so gầy nhom, giống như là một đạo âm hồn vậy, lẳng lặng từ trong bóng tối đi ra cùng vậy bóng tối cảm giác vô cùng phù hợp. Hắn ăn mặc một kiện màu đen cổ bẻ áo lông, thon dài quần tây dài đen, cả người trên dưới đều là đen, nhưng mà hắn phơi bày ở ngoài những cái kia da thịt nhưng lộ vẻ được vô cùng tái nhợt, giống như được mất máu trứng vậy, nhìn như hết sức lạnh người. Là ngài, thất tọa đại nhân. Hắc Lang tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại là bọn họ bảy chỗ, là bọn họ Hổ Báo Đường thứ bảy thủ lĩnh. Nhất thời hắn liền thần sắc kinh hoàng, đầu đầy mồ hôi. Phải biết hắn mới vừa nói cái gì, hắn lại dám để cho Tôn Kính thất tọa đại nhân cút ra đây, phải biết vị kia nhưng mà theo hắn Hắc Lang sau lưng đại nhân cũng giá tề khu tồn tại, đều là bọn họ Hổ Báo Đường tôn chủ đệ tử, vậy giống vậy đều là làm người ta vô cùng kính sợ cùng sợ tồn tại. Bởi vì nhà bọn họ đại nhân từng giết tiên thiên cường giả, như vậy mà đối phương thất tọa đại nhân vậy hoàn toàn không yếu thế chút nào. Đối phương năm đó thành tích nhưng mà một vị người dị năng cấp S đầu lâu à? Thất tọa đại nhân, ngài làm sao ở nơi này? Vừa đọc đến đây, Hắc Lang chỉ cảm thấy mình có chút suy nghĩ hỗn loạn lên, rung giọng nói. Ngươi hỏi ta đương nhiên là đặc biệt ở nơi này chờ ngươi, vậy bị thành là thất tọa đại nhân âm hồn nam tử nhàn nhạt nói. Cùng ta cái gì? Vậy Hắc Lang nghe vậy sững sốt một chút, bỗng nhiên ảm đạm vô sắc, gương mặt bỗng nhiên biến sắc đứng lên. Bởi vì là hắn sẽ như vậy hồi tưởng lại nhà bọn họ, đại nhân thí nghiệm đối phương thất tọa đại nhân là nhất phản đối một cái, mà bây giờ. Đồ lấy ra đi, nhưng mà mình kết, một khắc sau vậy âm hồn vậy thanh âm vang lên lần nữa, làm vậy Hắc Lang thần sắc hoàn toàn tuyệt vọng, lòng như cho tàn đứng lên. Không nghĩ tới hắn cũng có thể từ quái vật kia người tuổi trẻ trong tay chạy thoát thân, vẫn còn có như vậy làm người ta tuyệt vọng tử kiếp đang chờ hắn. Thất tọa đại nhân, hừ, giống như là bị hút khô tức giận quả banh ra vậy, Hắc Lang mặt lộ vẻ tuyệt vọng lấy ra một khối số liệu dụng cụ, rồi sau đó hung hăng cắn răng, tự đoạn tâm mạch rên lên một tiếng ngã xuống đất. Thành tựu Hổ Báo Đường nội bộ trong cao tầng thành viên, hắn dĩ nhiên biết đối phương ra lệnh không thể vi phạm, nếu không, hắn đem sống không bằng chết. Đó mới là đáng sợ nhất, hắn tình nguyện chết cũng không muốn thử nghiệm. Thấy tình cảnh này, vậy bị thành là, bảy chỗ âm hồn vậy nam tử thần sắc cũng không bất kỳ bất ngờ, như cũ cùng trước kia như nhau trên mặt tràn đầy nhàn nhạt lạnh ý. Chính là vật này sao? Rắc rắc rắc rắc, hắn từ dưới đất đem vậy Hắc Lang dạy dỗ số liệu dụng cụ nhặt lên, đột nhiên lau một cái khí lạnh lại có thể đem vậy bọc vô cùng đột ngột từng tầng một bông tuyết lại đem hắn đông lại. Sau đó liền gặp hắn âm hồn vậy nam tử tiện tay ném một cái cục băng đụng vào hang trên vách tường, đổi thành phấn vụn. Là người, hẳn sẽ không nghiên cứu loại vật này chứ. Hắn mặt không cảm giác lầm bầm lầu bầu một tiếng. Lại tiện tay thả ra khí lạnh, đem vậy Hắc Lang thi thể vậy đông lại, rồi sau đó nâng lên chân đạp xuống, trực tiếp đem hủy diệt. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn phảng phất là buông lỏng vậy nhàn nhạt khạc ra một hơi, sau đó yên tĩnh xoay người đi ra hang, nhìn phương xa, hóa là phế tích phương hướng con mắt nhỏ tránh, đột nhiên tự lẩm bẩm cười nói, không nghĩ tới cái này Bắc Sơn lại có thể như thế có ý tứ. Không chỉ có lão nhân kia ở bên này thật giống như có kiêng kỵ tồn tại, không để cho chúng ta tùy tiện đến gần, liền bây giờ. Hơn 20 tuổi tiên thiên cổ võ giả, ha ha, gọi là làm Trần Phi sao? Hiu. Cười, hắn đột nhiên biến mất ở rừng sâu núi thẳm trong. Chỉ còn lại đen nhánh đêm như cũ. Ngày thứ hai, lĩnh nam núi lớn Xích Viêm Phong Thánh Hỏa Tông, nào đó tông môn chỗ sâu bế quan tu luyện ra. Cái gì, đều biến mất, là chúng đối phương mai phục, một vị tóc có chút hói đầu cổ trang nam tử nhận được một cú điện thoại sau đó, đột nhiên thần sắc lẫm nhiên nói. Người này không phải người khác, chính là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa hôn phụ Thánh Hỏa Tông đương nhiệm trưởng môn người Quân Khang Định. Ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên nhận được Mã Đông Mã Sư Thúc điện thoại, nói là hai ngày trước lên đường đi Bắc Sơn, muốn lùng bắt đánh giết cái đó dám can đảm phế bỏ hắn nhi tử cánh tay, dám can đảm khiêu khích bọn họ Thánh Hỏa Tông uy nghiêm thiếu niên trung lão các người cư, lại có thể mất tích. Giống như là gặp phải phục kích. Tin tức này nhất thời để cho người khác thiếu chút nữa ngẩn ra, đầu óc ngơ ngác một đoàn tương hồ, không dám tin tưởng hắn nghe được nói, lại là thật. Phải biết đây chính là Tuyết Hồng Tâm trưởng lão, Chu Đoàn Y Chu trưởng lão, cái này hai vị hết thảy đều là nhất lưu cổ võ giả cường giả, ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cao mạnh. Chớ nói chi là vì để ngừa vạn nhất, bọn họ còn mời nổi luật hình trưởng lão trung lão rời núi, đây chính là đường đường tránh tránh, chân chân chính chính nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong, có thể nói là bọn họ Thánh Hỏa Tông sống lưng trụ, là đứng sau hắn phụ thân cùng với Mã Sư Thúc thứ ba cao thủ, không chỉ có thực lực cường đại còn quyền cao chức trọng. Nhưng bây giờ, bọn họ ba vị nhưng lại có thể mất tích nghi là gặp phải kẻ địch phục kích chúng mai phục. Há có thể để cho hắn không sợ hãi? Nếu là vậy ba vị thật đã xảy ra chuyện gì, vậy thì thật ra đại sự. Trên thực tế, làm là quốc nội nhị lưu cổ võ tông môn tiêu phối, vậy đều là ba tới năm vị nhất lưu cổ võ hoặc là nhất lưu cổ võ đỉnh cấp cộng thêm một người nửa bước tiên thiên lão tổ. Mà thành tựu trong vòng 11 đại nhị lưu cổ võ trong tông môn Trung Du Thánh Hỏa Tông nội tình thực lực tuy muốn so với tiêu chuẩn này mạnh một ít nhưng vậy vô cùng là có hạn. Cho nên phải là vậy ba vị, luật hình trưởng lão trung lão trưởng lão Tuyết Hồng Tâm, Chu Đoàn Y nếu thật xảy ra chuyện vậy tất nhiên đối với bọn họ Thánh Hỏa Tông mà nói là siêu cấp sự kiện lớn. thậm chí có thể gọi là thương cân động cốt, tổn thương nguyên khí nặng nề. Dẫu sao mặc dù bọn họ Thánh Hòa Tông mạnh nhất võ lực là hắn phụ thân Quân Đoạn Sơn, nhưng mà đặt một tôn tông môn uy nghiêm, danh vọng lại không thể vẻn vẹn chỉ dựa vào một người tới duy trì. Nhất là hắn phụ thân cảnh giới còn chưa tới tiên thiên, mặc dù không nguyện thừa nhận nhưng quả thật không đủ cấp bậc, không đủ tư cách lấy lực một người khơi mào chính tông đòn rông. Chỉ có cái đó bao trùm cổ võ cảnh giới tiên thiên mới có tư cách, mới có cấp bậc làm được, đây là toàn bộ cổ võ trong vòng công nhận. Cho nên hắn Quân Khang Định giờ phút này quả thật rất hốt hoảng, một là sợ vậy ba vị thật xảy ra chuyện, vậy bọn họ Thánh Hòa Tông ắt sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thương cân động cốt. Thứ hai là sợ bọn họ Thánh Hòa Tông đi qua chuyện này như thế ồn ào, nếu thật tọa thật tổn thất thương vong nói, cái này ắt sẽ ảnh hưởng đến bọn họ Thánh Hòa Tông ở trong vòng 11 đại nhị lưu cổ võ tông môn hạng. Tuy chưa đến nỗi thẳng tắp tuột xuống, nhưng chỉ ít 2-3 vị là tuyệt đối khẳng định. Vô cùng bị động, mất thể diện. Ba, ngươi đang nói gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tựa hồ là nghe được mình phụ thân kinh dị thanh, băng vải bao quanh một cái cánh tay Quân Nguyên Nghĩa đi tới, một mặt nghi ngờ nói. Rất hiển nhiên, trải qua nhiều như vậy ngày tu dưỡng, cùng với các loại kỳ chân diệu dược tiếp tế dưới, hắn Quân Nguyên Nghĩa hao tổn huyết khí miễn cưỡng lấy được tu bổ, chỉ ít sắc mặt không như vậy tái nhợt, nhưng tay cụt ảnh hưởng như cũ vẫn còn ở. Không chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề, mà hắn điều này tay cụt cho dù đã đón về, nhưng từ tối nay sau khẳng định cũng sẽ không giống đã từng như vậy, như cánh tay điều khiển ngón tay, tuyệt đối sẽ so trước kia kém không biết một nước, tự nhiên thực lực thiên phú vậy sẽ chịu ảnh hưởng, hữu danh vô thực đã từng kỳ tài tiếng uy. Cho nên hắn bây giờ là đánh từ lòng bên trong hận Trần Phi, hận không được đem xương hắn một cây dịch đoạn, đốt sao sao sao sao máu, ăn hắn thịt. Là như vậy hận ý. Chuyện gì xảy ra, ngươi còn có mặt mũi hỏi chuyện gì xảy ra, nếu không phải ngươi, Trung lão các người làm sao sẽ mất tích. Nhưng mà hắn phụ thân Quân Khang Định nghe vậy nhưng đột nhiên nghiêm sắc mặt, chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng ở trong sân đi tới đi lui. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng, chuyện này nếu không phải bởi vì là hắn vậy không có mắt nhi tử, liền tuyệt sẽ không phát triển đến như bây giờ. Phải biết đây chính là bọn họ Thánh Hòa Tông bên trong nhất lưu cổ võ giả cường giả A. Toàn bộ bên trong tông mới chỉ có nhiều ít. Nhưng bây giờ nhưng ít nhất có 1/3 xảy ra chuyện, thậm chí còn dính dấp đến luật hình trưởng lão Trung lão, chính là bọn họ Thánh Hòa Tông thứ tam cường người. Thực lực chăn tới nhất lưu cổ võ đỉnh cấp, có thể đánh vào nửa bước tiên thiên. Nói phải trái, loại này cấp bậc cường giả ở hắn cái này Thánh Hòa Tông trưởng môn nhân trong mắt, thậm chí so hắn nhi tử cũng có thể trọng yếu mấy phần, chớ nói chi là tổn thất. Cho nên hắn giờ phút này hà có thể không giận. Cái gì, Trung lão bọn họ mất tích, điều này sao có thể? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy sắc mặt lập tức liền biến, Trình Lượng đầu chọc ngay tức thì đầu đầy mồ hôi. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng Trung lão các người rời núi, phải đi làm cái gì, phải đi vì cho hắn Quân Nguyên Nghĩa trả thù. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có thể mất tích chẳng lẽ? Sắc mặt hắn đột nhiên bây giờ tái nhợt, không khỏi được hơi tê, một tiếng ngược lại hút khí lạnh. Đến bây giờ hắn dĩ nhiên không quên mình cùng Tuyết Hồng Tâm Tuyết trưởng lão bởi vì là sợ mất thể diện, mà chú Tâm biên chế lời nói dối, nói đối phương thằng nhóc kia là bởi vì là đánh lén hắn, mới để cho hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trúng chiêu, gãy một cánh tay. Có thể vấn đề sự thật tình huống nhưng là, ban đầu thằng nhóc kia nhưng khi có nhất lưu cổ thực lực võ giả Tuyết trưởng lão mặt mà gắng gượng chặn hắn một cánh tay. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương thực lực rất có thể không kém với Tuyết trưởng lão, thậm chí ở trên. Như vậy hơn nữa hắn tuổi tác. Ta, ba ta cái này. Hắn bỗng nhiên đầy mồ hôi lạnh trên trán không ngừng được đứng lên, môi bầm đen run rẩy. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được mình thật giống như che giấu một kiện rất nghiêm trọng, rất chuyện trọng đại tình. Như vậy tuổi quá trẻ tuyệt thế thiên tài, nhất lưu cổ thực lực võ giả, há có thể là cô độc hành hiệp sau lưng không có chỗ dựa. Ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi muốn nói thập vân, vân, ngươi có phải là có chuyện gì hay không mà gạt ta, nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Biết con không bằng cha, Quân Khang Định vừa gặp mình nhi tử như vậy, nhất thời sắc mặt biến, lớn tiếng chất vấn. Cái đó ta, chấm chấm, trước Tuyết trưởng lão để cho ta đừng nói cho ngươi, thằng nhóc kia hắn chỉ ít có nhất lưu cổ thực lực võ giả, ngày đó, hắn là ngay trước Tuyết trưởng lão mặt mà, đem tay ta cánh tay chặt xuống. Quân Nguyên Nghĩa, ngươi ta, liền nửa ngày, rốt cuộc vẫn là hung hăng cắn răng một cái nói xảy ra chuyện chân tướng. Hiển nhiên, hắn cũng không phải ngu đần, rõ ràng loại chuyện này mà lừa gạt không được bao lâu, hơn nữa bây giờ thật giống như cũng không thể lại tiếp tục lừa gạt đi xuống, nếu không, xảy ra đại sự. Cái gì? Bóc! Quân Khang Định nghe vậy trực tiếp lửa đốt cái mông vậy thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, rồi sau đó không chút do dự một cái tát hung hăng phiến đã qua, sắc mặt dữ tợn giận dữ hét, thằng nhóc thúi, chó má ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Đối phương đó cùng ngươi lớn bằng người tuổi trẻ, lại có thể dùng có nhất lưu cổ thực lực võ giả, ngươi là ngu đần sao? Làm sao không đồng nhất sớm nói cho ta? Hiển nhiên, hắn lúc này bóp chết mình cái này ngu đần con trai tâm tư đều có. Và hắn nhi tử tuổi tác không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ, nhưng lại có thể có nhất lưu cổ thực lực võ giả cái này ý vị như thế nào? Căn bản không cần chư nói nhảm nhiều tới nói rõ. Như vậy gọi là tuyệt thế kỳ tài thiếu niên, há có thể là cô độc hành hiệp sau lưng không có chỗ dựa. Mà có thể đào tạo được như vậy kinh thế hãi tục tuyệt thế kỳ tài thế lực sau lưng, cho dù là dùng ngón chân cúi đầu, vậy tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể vẫn còn ở bọn họ Thánh Hỏa Tông trên. Ta, chấm chấm, hắn thật là tức giận không được cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn. Không nghĩ tới mình nhi tử lại có thể như thế ngu xuẩn, lại có thể sẽ giấu giếm hạ trọng yếu như vậy có thể chết người tin tức lần này tốt lắm, ra đại vấn đề, sợ rằng trung lão bọn họ ba vị là không về được. Ta con mẹ nó quất chết ngươi. Vừa đọc đến đây, Quân Khang Định không nhịn được lại một cái tát hung hăng vung ở mình nhi tử trên mặt. Đem trừng mặt toàn bộ đánh sưng, bầm đen sưng thật cao. Mà ở thấy tình cảnh này, Quân Nguyên Nghĩa dĩ nhiên không dám phản kháng, đang hoang gắng gượng lại bền chắc bị một cái tát, hai bên gò má sưng lão cao, nói chuyện không lanh lẹ nói, ba ta là thật không nghĩ tới. Không phải trung lão nhân ra ông ta cũng tự mình rời núi, cho nên ta mới. Trung lão, ngươi cũng biết trung lão, ngươi lấy là trung lão là ai? Cho dù lão nhân ra ông ta là có nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp thực lực, nhưng theo ngươi mới vừa mới nói như vậy, đối phương thằng nhóc kia sau lưng thế lực rất có thể không kém với chúng ta Thánh Hỏa Tông, hơn nữa bên kia còn rất có thể là bọn họ ổ. Ngươi lấy là chỉ bằng trung lão một người, là có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Gặp mình nhi tử còn không phân rõ tình thế, Quân Khang Định hơn nữa phiền não nói. À, vậy ba, bây giờ chúng ta phải làm gì? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy lần này vậy trợn tròn mắt nói. Làm thế nào? Quân Khang Định vô cùng phiền não chắp tay sau lưng ở trong sân đi tới đi lui, con mắt vô cùng khói mù nói, hôm nay duy nhất biện pháp chính là chờ ra ra ngươi thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên xuất quan. Đến lúc đó, hết thảy vấn đề đều đưa nghênh nhận mà rõ ràng, có lẽ đối phương cũng đem bỏ ra nhất định giá phải trả. Thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên xuất quan. Hắn lời nói này rất có tự tin, tổng thể là bởi vì là hắn phụ thân, cũng chính là Thánh Hỏa Tông lão tổ Quân Đoạn Sơn từng ở mấy tháng trước du lịch lĩnh nam núi lớn chỗ sâu tình cờ phát hiện một bản cổ võ công pháp đính cấp có thể tu luyện tới tiên thiên. Rất hiển nhiên đây là vô cùng thiên đại cơ duyên, vậy hoàn toàn giải quyết bọn họ Thánh Hỏa Tông có thể chết người tử huyệt. Bởi vì là công pháp những ràng buộc mà không cách nào tu luyện tới bây giờ. Mà hắn phụ thân Quân Đoạn Sơn như vậy thiên phú kinh người, kinh tài tuyệt diễm, đã sớm tu luyện tới thần hỏa làm thần công tầng 12 đại viên mãn tầng thứ, khoảng cách tiên thiên, liền vẻn vẹn chỉ kém một cái chìa khóa, một cái thời cơ. Như vậy cái chìa khóa cái đó thời cơ rốt cuộc đã tới, từ trên trời hạ xuống. Cho nên hắn căn bản không tin mình phụ thân sẽ thất bại, thậm chí liền muốn đều không qua, dù sao đến cuối cùng nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ... Không sai, cùng gia gia xuất quan, cùng lão nhân gia ông ta thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên xuất quan. Hắn nhất định có thể thành công. Kinh thành Trung Nam Hải bên trên nào đó ngõ hẻm bên trong tứ hợp viện. Đây là người trong nước mắt trung thần bí địa mang, nguyên lai là cho hoàng đế ở, rồi sau đó mới Trung Quốc thành lập sau đó lại thành đảng trung ương địa điểm làm việc liền sao quan lớn vậy đều không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện ra vào, duy nhất như vậy một nắm, mà bây giờ, vậy trong nhưng lại có thể cất giấu như thế một cái nhà tứ hợp viện. Nếu như truyền đi, khẳng định không biết sẽ kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Phải biết chỗ này dù là lo một cái lớn đất xây dựng, đều là giá trên trời. Trong sân, một vị ăn mặc dân quốc thời đại ăn mặc ông già yên tĩnh đứng ở một vị ngồi xe lăn phía sau lão nhân. Cái trước tóc hoa râm, da nếp nhăn, cõng một cái nhỏ cái hòm thuốc, người này không phải người khác, chính là ban đầu đi Chiết Giang cho Đổng lão gia tử xem bệnh kinh thành ngự y. Như nhớ không lầm, hắn họ Tuân, tên một chữ một cái lôn chữ. Trừ cái này ra, trừ hắn còn có vị kia xe lăn cụ già, còn có một vị khác mặc áo tràng trắng bác sĩ người trung niên đang một mặt nóng nảy trước, nhìn xe lăn cụ già quan tâm, khẩn trương nói, ra ra, như thế nào, còn đau không? Tuần lão, ra ra ta hắn bây giờ tình huống này. Phải làm gì mới phải à? Lúc này nếu là có người biết hắn ở chỗ này, tất nhiên sẽ thất kinh, không nghĩ tới như vậy ngạo khí hứa bác sĩ lại có thể nói ra những lời này, hỏi những người khác loại bệnh này tình hình phải làm gì? Phải biết vị này người trung niên họ rất nhiều, tên một chữ một cái tế chữ, chính là kinh thành bệnh viện thần kinh hài hòa bên trong khoa cao cấp nhất, cũng là nhất quyền uy chuyên gia, từng còn trẻ thành danh, du học hải ngoại cao cấp nhất chữa bệnh học phủ, không biết quét ngang nhiều ít hàm kim lượng 10 phần y học giải thưởng lớn. Cũng không biết chữa hết nhiều ít nghi nan tạp chứng bệnh nhân. Để cho bọn họ có thể lần nữa đứng lên, có thể lần nữa đi bộ. Cho nên nói hắn là nên bệnh viện bằng hiệu chữ vàng, cũng hoàn toàn không quá đáng. Lại bởi vì là có lẽ người này quá có năng lực, khó tránh khỏi kiêu ngạo 10 phần, ghét nhất có người quấy nhiễu hắn chữa bệnh ý nghĩ, hoặc là nhúng tay hắn bệnh nhân. Nhưng bây giờ hắn lại có thể đang hỏi người khác cái nhìn, ý nghĩa sao? Cái này hẳn không phải là đang nằm mơ chứ? Ha ha, Tiểu Tam Nhi, chính ngươi không phải là chuyên gia về phương diện này sao? Có lẽ ở phương diện này ngươi so Lão Tuần cũng lợi hại, tới, giúp ra ra xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nghe vậy dân quốc cổ trang ông già cũng còn sao nói chuyện, vậy ngồi trên xe lăn ông già chợt cười, giọng hòa ái nói. Chẳng qua là hắn khóe miệng khi thì hiện lên co quắp, nhưng chứng minh hắn thời khắc này trạng thái thật giống như thật không tốt, giống như là đang bị nào đó thống khổ hành hạ, chỉ dựa vào nghị lực mạnh chống đỡ. Ra ra ta cái này, ta... ta làm sao có thể và Tuần lão tương đối đâu, lão nhân gia ông ta y thuật ít nhất mạnh gia ta gấp 10.000 lần. Người trung niên quan sát được xe lăn cụ già khóe miệng co quắp có chút đau lòng, nhưng đi theo vẫn còn là nói thật. Vì nói, ở trong mắt thế nhân, hắn cái này bệnh viện thần kinh hiệp hòa bên trong khoa cái gọi là cao cấp nhất cũng là nhất quyền uy chuyên gia, có lẽ đã rất châu, rất y thuật cao minh, thậm chí bị thổi nâng tới có tư cách có 102 trong ngoài nước. Nhưng thành tựu xe lăn ông già cháu trai, hắn cũng không so rõ ràng vị kia nhìn như người vô hại dân quốc trang phục ông già có kinh khủng dường nào, hắn y thuật có cao minh cỡ nào. Nhất là gần đây một năm qua, đã có không chỉ một vị bị hắn hứa tế nhận là không thuốc có thể trị, không cách nào có thể cứu được tuyệt chứng người bệnh, nhưng ở trong tay đối phương nếu như thần tích vậy kỳ tích bình phục, cái này làm hắn thật lòng khâm phục, đồng thời, vậy sâu sắc ý thức được mình nhỏ bé. Tục ngữ có nói, ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, có lẽ chính là nói loại này. Cho nên hôm nay ra ra ruột ở như tình huống như vậy nghiêm trọng, dưới tình huống, hai chân đều đã không cách nào chạm đất, xúc để vô cảm giác sụi lơ, hắn đầu tiên nghĩ tới đều không phải là mình chữa cho chị, mà là tìm kiếm đối phương Tuần lão ý kiến. Như vậy có thể gặp ở hắn trong suy nghĩ viên kia rất biết mình y thuật không bằng đối phương hạt giống, đã chôn thật sâu xuống, cắm rễ ở trong lòng. Vừa đọc đến đây, hắn chân thực không nhẫn nại được trong nội tâm lo âu, khẩn trương, hướng Tuần lão vội vàng hỏi, Tuần lão, ta bệnh của ra ra kết quả. Ngài cũng biết, lấy lão nhân gia ông ta thân phận, nếu là thật có vấn đề gì, vậy chúng ta Hứa gia coi như được loạn. Thành tựu bọn họ kinh thành Hứa gia cao nhất lớn nhất, nhất không thể nghi ngờ Kình Thiên Trụ, bên trong tộc bất kỳ một người tự nhiên cũng không muốn thấy lão nhân gia xảy ra vấn đề. Nếu không, liền rất có thể ra đại sự, sẽ tung lên ngất trời sóng lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật phiền toái. Trừ bọn họ Hứa gia kẻ địch ra, không người nguyện ý thấy một màn này phát sinh. Vậy không người có thể gánh nổi trách nhiệm này. Vậy bị thành là Tuần lão dân quốc trang phục ông già tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, yên lặng hồi lâu, rốt cuộc vẫn lắc đầu chậm rãi nói, thủ trưởng, ngươi bệnh này. Chỉ sợ không phải giống vậy tình trạng. À, không phải giống vậy tình trạng, đó là cái gì tình trạng? Vậy xe lăn ông già nghe vậy con mắt nhỏ tránh, giọng hơi chăm chú nói. Thành tựu làm bạn gần nhất cái giáp bạn cũ, cấp trên cấp dưới, hắn tự nhiên biết rõ đến đối phương tính tình, rõ ràng đối phương tuyệt không phải cái loại đó qua loa không bẩn thỉu người. Hắn nói giúp tình hình không bình thường, sợ rằng trạng thái này thì thật có chút không bình thường. Chẳng lẽ, là hắn lão đầu tử này đại hạn đến? Nghĩ như vậy, lão nhân gia ông ta không nhịn được trong mắt đục ngầu lướt qua một chút ảm đạm. Không người nguyện ý chết, hơn nữa lấy hắn thân phận, nếu là thật đại hạn buông xuống vậy tất nhiên đem sẽ dính dấp quá nhiều. Cái khác tạm thời không bàn, đứng mũi chịu sào chịu đựng ảnh hưởng chỉ sợ sẽ là bọn họ Hứa gia, sẽ bởi vì là hắn lão đầu tử này qua đời mà nhanh chóng tiến vào thung lũng, thấp trào lưu kỳ. Lại vào lúc này, nếu như bọn họ Hứa gia người đời sau trong không người có thể đứng đi ra chống lên đòn rông mà nói, sợ rằng tình huống còn biết đổi được hỏng bét hơn cao. Nhưng dù vậy, thực tế chính là thực tế, bởi vì là hắn lão đầu tử này cũng không khả năng vĩnh viễn không chết. Ai thôi, con cháu tự có con cháu phúc. Trong lòng như vậy, nghĩ như vậy, lão nhân gia hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, lão Tuần, ngươi liền không dây dưa nói đi, vô luận kết quả gì ta lão đầu tử này cũng chịu đựng được. Ra ra, nghe vậy vậy áo khoác dài màu trắng người trung niên Hứa tế thần sắc cả kinh nói. Cho đến lúc này, hắn đột nhiên kịp phản ứng Tuần lão trước câu nói kia ý vị như thế nào. Có thể bị lão nhân gia ông ta cũng lấy như vậy giọng nói ra được tình trạng, há có thể đơn giản. Lại còn rất có thể là bọn họ hứa ra không cách nào tiếp nhận cái loại đó. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn thần sắc không khỏi càng tái nhợt, không nghĩ tới lại có thể sẽ là loại trạng huống này. Phải biết lão nhân gia nhưng mà lúc khai quốc kỳ một vị vô cùng dũng mãnh thiện chiến tướng quân, lập quốc nguyên huân, nhân dân anh hùng, năm sau bước quy ẩn, mọi chuyện không hỏi nghỉ hưu, cho tới bây giờ cũng coi là nước Cộng hòa Thạc Quả còn sót mấy vị một trong. Mà lão nhân gia bởi vì năm xưa dưới gối không thân nhân, lập quốc sau mới lục tục nhận nuôi liền một nam một nữ, thừa kế hắn y bát. Cho nên giữa bọn họ tuổi tác thật ra thì chênh lệch có chút lớn. Đại nhi tử năm nay hẹn 50 ra mặt, năm xưa ở giữa vậy như lão nhân gia như nhau ngực có nhiệt huyết, đầu quân nhập ngũ, đáp đền tổ quốc. Hôm nay quan tới kinh thành quân khu phó tham mưu dài một chức, tiền đồ vô lượng. Còn như một vị khác con gái nhỏ thì hôm nay đang bộ y tế nhậm chức, đứng hàng tư cục cấp. Mà như vậy chức cấp xưng vị, nếu là ở trong mắt người bình thường có lẽ đã rất đáng sợ, nhưng đối với kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Hứa gia mà nói, còn chưa đủ. Căn bản không đủ để đem chống lên tới. Vậy thủ trưởng, ta liền nói thẳng, lấy ta những ngày qua quan sát ngươi bây giờ tình huống này hẳn căn bản cũng không bệnh mà là trung trùng. Tuần Lôn đi theo chậm rãi nói. Trung trùng, lão nhân gia nghe vậy thần sắc chợt biến đổi, từ nghĩ đến từ hắn lão đồng nghiệp trong miệng lại có thể sẽ khạc ra cái này hai chữ. Còn như trung niên kia người Hứa Tế nghe vậy nhưng trực tiếp ngây ngẩn, cái gì? Trung trùng, Thành Tựu từ nhỏ tiếp nhận Tây Phương trước vào giáo dục tẩy rửa lớn lên hắn, mặc dù nghe qua loại này thần à, quỷ a từ ngữ, nhưng không thể nào tin nổi hắn thật tồn tại. Nhưng bây giờ, loại này mê tín giải thích nhưng lại có thể từ Tuần lão trong miệng tự mình nói ra, hơn nữa ra ra hắn còn một bộ trịnh trọng như vậy, hiển nhiên hiểu hình dáng. Cái này làm cho hắn cảm giác mình biết đang gặp trước đó chưa từng có đánh vào. Chẳng lẽ nước ta thời xưa những cái kia mê tín, họa loạn giải thích có chút lại có thể là chân thực tồn tại. Lão Tuần, ngươi có phải hay không xem xóa, ta cái này cũng sắp 30 năm không đi ra khỏi kinh thành, Nam Cương những cái kia lão độc vật cũng không dám tới kinh thành gây chuyện. Nhưng lúc này lão nhân gia đã cau mày mở miệng nói, bởi vì chuyện này mà có chút khả năng không lớn. Hắn chỉ ít đều đã có sắp 30 năm không bước ra kinh thành nửa bước, Nam Cương những cái kia lão độc vật cho dù lá gan lớn hơn nữa, vậy tuyệt không dám tới kinh thành gây chuyện. Nói sau cái này cũng niên đại gì, mọi người đã sớm bắt tay giảng hòa, dĩ nhiên những chuyện hư hỏng kia cũng theo đó tan thành mây khói, cho nên, vậy chân thực không cần thiết này à? Có thể ngươi già năm đó ở Nam Cương thời điểm đâu? Nhưng mà Tuần lão nghe vậy nhưng lắc đầu một cái xúc động. Nam Cương, đợi một chút ngươi nói là năm đó chúng chiêu mà lần đó. Có thể ngươi khi đó không phải đã ta thay ta giải quyết sao? Làm sao bây giờ còn, lão nhân gia nghe vậy thần sắc cổ quái. Cái này cũng cái gì năm xưa nát vụn hạt thóc chuyện cũng không biết qua bao lâu, làm sao biết ảnh hưởng đến bây giờ. Hơn nữa muốn thật bởi vì là mấy chục năm trước lần đó, đối phương lão nhân kia cũng không biết chôn trong đất bao lâu, chẳng lẽ còn có thể đem hắn bào đi ra nói phải trái. Đúng vậy, bắt đầu ta cũng không nghĩ tới, nhưng đi qua ta như thế ít ngày quan sát tới, thật giống như quả thật như vậy. Ban đầu đồ chơi kia được giải quyết sau đó chắc có cực kỳ vi mạt một chút độc tàn lưu lại, theo tích lũy lâu ngày thời gian trôi qua, không ngừng lắng đọng càng sâu, hiện giờ thấm đến liễu thủ dài ngươi cái này hai chân bên trong. Tuần lão nói, cũng chính là hậu di chứng. Trung niên kia người Hứa Tế nghe vậy không nhịn được cau mày nói. Mọi người đều biết hậu di chứng nhưng mà phiền toái nhất bởi vì là rất khó xử lý, biến số quá nhiều. Không sai, chính là hậu di chứng. Hơn nữa loại chuyện này như không nhanh chóng xử lý, rất có thể hậu quả sẽ hết sức phiền toái, hết sức nghiêm trọng. Tuần lão gật đầu. Cái gì, hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng? Người trung niên Hứa Tế nghe vậy mặt liền biến sắc, sát theo không nhịn được kéo Tuần lão ống tay áo rung giọng nói, mặt đầy đều là khẩn trương, cấp bách vẻ. Tuần lão, ngươi nhất định có biện pháp cứu gia gia có đúng hay không? Ngài nhất định có biện pháp cứu gia gia có đúng hay không? Lão Tuần, tình huống thật có như thế nghiêm trọng. Ngược lại thì lão nhân gia không có bị sợ ở, chẳng qua là khẽ cau mày nói. Vì nói đối phương nói quả thật rất khủng bố, có lẽ tình huống thật rất nghiêm trọng, nhưng, lão nhân gia ông ta là ai? To lớn hoa hạ khai quốc đại tướng, cái gì không gặp qua? Cái gì lại không trải qua? Muốn cho hắn sợ. Chỉ bằng chính là, loại chuyện này mà, rất hiển nhiên tuyệt không thể nào. Thủ trưởng, tình huống là có chút nghiêm trọng. Hơn nữa đối với giải độc phương diện này ta không hề sở trường, chớ nói chi là cái này trung trùng độc còn theo phổ thông độc tố không lớn như nhau. Cho nên đến nay mới ngưng ta còn không nghĩ đến cái gì có thể giải quyết vấn đề biện pháp, đầu mối hoàn toàn không có. Tuần lão nghe vậy không khỏi được lắc đầu nói. Trên thực tế liền hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cũng nhiều năm như vậy trước năm xưa nát vụn hạt thóc chuyện lại có thể ảnh hưởng đến ngày hôm nay, thật là gắng gượng làm cho người im lặng. Hơn nữa cái này chung trùng độc còn quả thật gắng gượng khó giải quyết, nếu không lấy hắn thân phận địa vị y thuật cấp bậc vậy chưa đến nỗi nói ra thứ lời đó. Liền lão nhân ra ngài cũng bó tay, đây chẳng phải là, há chẳng phải là. Người trung niên Hứa Tế sắc mặt ảm đạm ngơ ngác lầm bầm lầu bầu, mặt đầy hốt hoảng. Ai, tiểu tam nhi đừng như vậy, ra ra ngươi ta còn chưa có chết đây. Nói sau, sanh lão bệnh tử có thiên số mệnh, lão đầu tử ta cũng ước chừng sống hơn 100 tuổi, cũng nên thỏa mãn. Còn như các người, luôn không khả năng muốn dựa vào ta cả đời chứ. Thấy tình cảnh này, lão nhân ra ngược lại đưa tay vỗ vỗ cháu mình an ủi. Ra ra ta không biết ý đó, như lão nhân ra ngươi an tường rời đi, cho dù chúng ta sẽ thương tâm, nhưng cũng có thể tiếp nhận, có thể đây cũng là chúng độc. Người trung niên Hứa Tế 10 ngón tay run rẩy nắm lão nhân ra bàn tay, có chút không nói ra được nói. Ai, thì dã mệnh dã, hết thảy các thứ này bất quá là đại tự nhiên quy luật mà thôi. Lão nhân ra dĩ nhiên vậy rõ ràng mình cháu nhỏ ý nghĩa, không nhịn được lắc đầu một cái, thở dài nói. Thủ trưởng, ta nói cũng còn chưa nói hết đây. Mặc dù ta bên này bó tay, nhưng chuyện này, vẫn còn có một đường sinh cơ. Ngươi còn nhớ được ta trước cùng ngươi nhắc tới vị trẻ tuổi kia sao? Có thể nhưng vào lúc này, tuần lão chợt mở miệng nói. Ngươi nói là chữa khỏi lão đồng người trẻ tuổi kia mà. Bắc Sơn vị kia. Lão nhân gia dĩ nhiên còn nhớ được tuần lão những ngày gần đây thường xuyên nhắc tới vị trẻ tuổi kia chữa hết năm đó từng đã cứu tính mạng hắn lão đồng cắn chặt tuyệt chứng. Hơn nữa còn có thể có được hắn tán thưởng, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản tình. Phải biết cho dù là ở thời kỳ niên thiếu, liền bị trong ngoài nước rất nhiều chuyên gia y học dự là kỳ tài hắn cháu trai Hứa Tế cũng chưa bao giờ bị qua đối phương như vậy tán dương, nhiều lắm là vậy thì tùy qua loa lấy lệ mấy câu. Nhưng bây giờ, lấy hắn thân phận địa vị y thuật thành tựu, nhưng lại có thể đối với đối phương chính là một vị trẻ tuổi như vậy để ý, tất cả do không được hắn không coi trọng à. Chẳng lẽ, vậy tình Chiết Giang thành phố Bắc Sơn vị trẻ tuổi kia thật có năng lực giải quyết hắn hôm nay trong cơ thể phiền toái? Không sai, chính là hắn. Tuần lão nghe vậy khẽ gật đầu, rồi sau đó có chút xúc động vậy tiếp tục nói, mặc dù có chút không dám tin, hơn nữa ta còn chưa và vị trẻ tuổi kia gặp mặt qua, nhưng mà từ trước cùng hắn vậy 2 lần trò chuyện tới xem. Ta nhận là vị trẻ tuổi kia y thuật rất có thể không kém với ta. Chấm chấm ngoặc kép. Làm sao có thể, tuần lão ngài, nhưng mà ta Hoa Hạ Y Thánh Đường đường chủ, hoàn toàn có tư cách gọi là thế giới giới y học trung y phương diện ngôi sao sáng, vô luận là cái gì người tuổi trẻ, há có thể và ngươi như nhau. Nhưng mà nói đến đây hắn chợt bị giọng có chút kích động người trung niên cắt đứt, không tin nói. Phải biết nghiêm ngặt nhắc tới, hắn Hứa Tế làm là quốc nội giới y học tân sinh đời, tự nhiên vậy coi như trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng cấp bậc nhân vật dẫn đầu. Nhưng bây giờ, đường đường Hoa Hạ Y Thánh Đường đường chủ tuần lão, nhưng lại còn nói có một vị trẻ tuổi y thuật rất có thể không kém với hắn, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này nếu như chuyện này là thật đây chẳng phải là trong bạn cùng lứa tuổi lại có người y thuật so hắn Hứa Tế mạnh hơn? Cho dù Trung Tây Y có đừng, nhưng cái này vậy làm hắn có chút không cách nào tiếp nhận, nhận là cái này là chuyện không thể nào. Tiểu Tam Nhi. Có thể nhưng vào lúc này, lão nhân ra chợt thần tình nghiêm túc quát một tiếng, cả người trước cái loại đó hiền hòa mặt mũi hoàn toàn không có ở đây, cướp lấy là một loại nghiêm nghị, là một loại uy nghiêm. Ta nhớ được, đã từng ta thật giống như dặn dò qua ngươi, nhớ, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, cái này 8 chữ, chẳng lẽ bây giờ, ngươi quên. Lão nhân ra nhìn cháu trai chậm rãi nói. Đúng, thật xin lỗi. Ra ra ta không quên. Hứa Tế nghe vậy nhất thời cả người một cái cơ trí cúi thấp đầu nói xin lỗi nói. Thành tựu Hứa ra con cháu, hắn dĩ nhiên rõ ràng loại thời điểm này cũng không phải là đùa giỡn, mà là lão nhân ra hắn thật có chút tức giận, cái này làm trong lòng của hắn có chút sợ hãi bất an hơn, cũng không nhịn được chân chính nghiêm túc đang suy nghĩ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có nào đó vị trẻ tuổi có thể như vậy lợi hại, hắn y thuật có thể cùng sống hơn 100 năm tuần lão tương đương, cái này thật có thể sao? Tiểu Tam Nhi, khiêm tốn, mới có thể khiến người tiến bộ, đây là lão tổ tông lưu cho chúng ta danh ngôn chí lý, cũng đừng quên. Hơn nữa, ở trong mắt ngươi, có lẽ ta y thuật đã đủ thật lợi hại, thậm chí ban đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng mà thực tế nhưng nói cho ta vậy bất quá là tự cao tự đại mà thôi. Tuần lão tay khô héo chỉ nhẹ nhàng ở nhỏ cái hòm thuốc lên vuốt ve, chợt đục ngầu con mắt hơi chớp mắt rơi vào nhớ lại, nói, ngươi có thể tin tưởng hơn 10 năm trước ta từng cùng 5 người đánh cuộc với nhau y thuật, kết quả, liên chiến liên bại, 5 trận tất cả thua. Hơn nữa đối phương tuổi tác cũng so ta trẻ tuổi. Cái gì? Lời vừa nói ra, Hứa Tế không nhịn được sợ ngây người, miệng ngay tức thì lớn lên thật lâu hợp không lên đây. Tuần lão cùng người đánh cuộc với nhau y thuật lại có thể sẽ liên chiến liên bại, liền thua 5 trận, liền thua 5 người. Điều này sao có thể, lại còn cũng như này bí mật. Lão Tuần ngươi cũng vậy, đây đều là cái gì cũ kỹ chuyện cũ. Hôm nay ngươi y thuật cũng không gặp phải trả sẽ thua nữa bọn họ. Lão nhân gia hiển nhiên rất rõ ràng chuyện này, mở miệng cười nói, bỗng nhiên lại đi theo thoại phong nhất chuyển, bất quá lão Tuần, ngươi thật có nắm chắc người trẻ tuổi kia có thể xử lý trong cơ thể ta cái này phiền toái. Đem không cầm ta bây giờ còn khó mà nói, nhưng ta bây giờ có thể bảo đảm, vị trẻ tuổi kia y thuật không kém với ta, thậm chí ở một ít nghi nan tạp chứng phương hướng, còn so ta mạnh hơn. Tuần lão lần này dứt khoát trực tiếp dùng tới giọng khẳng định. Phải biết cái này cũng không phải là nói bậy bạ, dẫu sao được người ngoài xem tình cảnh, được bên trong người xem môn đạo, vô luận là trước đồng lão ra từ cảnh giới cắn trả, hoặc giả sau đó lĩnh nam ba tỉnh ngành đặc biệt phi báo vậy nhỏ lôi giáo quan độc trong người làm, đều là hắn Tuần Lôn không thể ra sức lại bị đối phương từng bước giải quyết. Rất hiển nhiên, ở bọn họ loại người này trong mắt sự thật nhanh hơn những thứ khác còn có sức thuyết phục, chớ nói chi là hắn còn từng cùng đối phương trong điện thoại có hai lần đi sâu vào trao đổi. Y đạo uyên bác như biển, mênh mông vô tận, cho nên đối với phương vậy uyên bác y thuật học thức có thể làm không được giả, là hắn chính tay nghe được. Nghe được cái này Hứa Tế trực tiếp trầm mặc bởi vì là hắn nghe được đối phương Tuần lão là tới thật. Ở hắn trong suy nghĩ, đối phương vị trẻ tuổi kia là thật cho hắn một cấp bậc thậm chí còn có thể so hắn lợi hại hơn. Cái này, đây quả thực. Ha ha, lão Tuần, ngươi cũng không già thực à. Xem trước khi tới ngươi đề nghị chắc ra thằng nhóc kia điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến Bắc Sơn đi, là có mục đích à? Ngay tại lúc này lão nhân gia bỗng nhiên cười. Hắn trước còn buồn bực, rõ ràng đối phương trước kia đối với loại chuyện này mà hoàn toàn không có hứng thú, có thể trước đoạn thời gian chợt có chút khác thường đưa đề nghị, để cho chắc ra thằng nhóc kia điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện tới chỗ, đảm nhiệm thành phố Bắc Sơn mới nhậm chức bí thư thị ủy. Làm nửa ngày nguyên lai là có như thế một tay à? Kinh thành Trác gia chính là hoa hạ có danh tiếng gia tộc màu đỏ, tuy kém hơn Hứa gia loại này đứng lên đỉnh cấp tồn tại, nhưng ít nhất cũng có thể coi là một nhị lưu. Nên gia tộc lão gia tử năm đó cũng là từ nào đó phó quốc cấp vị trí ẩn lui, hôm nay xương cốt thân thể coi như cường tráng, cho nên sức ảnh hưởng không nhỏ. Mà trừ cái này ra, lão nhân gia con gái nhỏ rất nhiều bái phục nghi, hắn trượng phu chính là Trác gia lão thái gia tứ nhi tử. Cho nên Hứa Trác hai nhà nhưng thật ra là xui ra. Còn như lão nhân gia trong miệng Trác gia thằng nhóc kia chính là Hứa Quốc Anh trượng phu tam ca Trác gia lão thái gia cái thứ ba nhi tử Trác Quần. Người này năm nay vừa vặn 48 tuổi, nguyên ở lãnh thổ quốc gia bộ tài nguyên nhậm chức tư dài, chính gặp đổi khóa tuyển cử điều động, nếu là có thể đạt được rất nhiều Trác hai nhà sau lưng trợ lực. Nhiều không dám nói, dù sao nào đó bộ phó bộ dài tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí đi lên nữa cũng có thể cố gắng tranh thủ một chút. Có thể trước đoạn thời gian liền bởi vì là Tuần lão một câu như vậy, người này lại có thể không chút do dự liền từ kinh thành đi tỉnh Chiết Giang Bắc Sơn. Ngoài sáng nhìn như, giống như là ở bình điều, bởi vì là vô luận là thành phố địa cấp bí thư thị ủy, hoặc giả là nào đó bộ tư dài, đều là cấp chính sở, nhưng bởi vì là cái trước hắn tính đặc thù, ngày đầu cũng chỉ coi là miễn cưỡng cao giọng. Nhưng kết quả cụ thể tình huống gì, phỏng đoán người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Vốn là lúc ấy ta quả thật trong lòng tồn chút tâm tư, có thể sau đó, nhưng phát hiện dư thừa. Bất quá nếu công việc đem thành, đó cũng coi là vậy tiểu bối vận khí đi, liền xem hắn kết quả có thể hay không chắc chắn. Tuần lão nghe vậy xúc động một tiếng nói. Ngươi tên này vậy thật là, bất quá ngươi nói, chúng ta khi nào đi Bắc Sơn xem. Ta bệnh này, vậy ngại quá để cho đối phương ngàn dặm xa xôi tự mình tới kinh thành chứ. Cụ già bỗng nhiên híp mắt cười nói. Nếu còn có một đường hy vọng, vậy hắn tâm tình dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều. Dẫu sao có sợ hay không là một chuyện mà có nguyện ý hay không bị vậy đắng, lại là một chuyện khác mà. Lão nhân gia ông ta cũng không phải là ngu tội gì tự ngược. Thủ trưởng, là có thể đi xem, ngài thật đúng là đừng nói, đối với người trẻ tuổi kia ta thật đúng là thật tò mò, cũng không biết trước mặt cùng hắn thảo luận y thuật sẽ là như thế nào một loại cảm thụ đâu. Thật là mong đợi à, Tuần lão nghe vậy gật đầu cười nói. Vậy ngược lại không phải là hắn nhận là, lấy lão nhân gia thân phận địa vị, không có tư cách để cho đối phương vị trẻ tuổi kia ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành, là hắn xem bệnh. Chẳng qua là dẫu sao hôm nay tình huống có chút đặc thù, là quan hệ đến lão nhân gia tánh mạng, sự quan trọng đại, cho nên mạnh tới, chọc được người trẻ tuổi kia trong lòng khó chịu, rất nhiều chuyện cũng chỉ đổi được phiền toái khó mà nói. Cho nên tốt nhất vẫn có thể tự mình đi bên kia một chuyến, tương đối khá. Cứ như vậy có thể để bày tỏ thành ý, tỏ vẻ tôn kính, thứ hai mà quyền làm lão nhân gia đi ra ngoài một chút, giải sầu một chút. À, ra các người phải đi Chiết Giang. cái này không phải, cái này không được. Nhưng mà Hứa Tế nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, theo bản năng lắc đầu, cấp vội vàng khuyên nhủ. Làm trò đùa, ra ra hắn thân phận bực nào địa vị, hôm nay lại là bệnh nặng thời kỳ mấu chốt, há có thể khắp nơi đi loạn. Hơn nữa coi như là đi xem bệnh, đối phương cũng chỉ chính là một vị trẻ tuổi mà thôi, kêu hắn tới kinh thành không phải tốt sao? Chẳng lẽ lấy bọn họ Hứa ra uy danh, danh vọng còn đủ để đối phương chính là một người trẻ tuổi tự mình chạy chuyến này? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Im miệng, ra ra ngươi bây giờ ta là đi cầu người, cũng không phải là người khác tới cầu ta. Tiểu Tam à, đừng trách ra ra nói ngươi, ngươi ý tưởng này thật nên sửa lại một chút, nếu không, không chừng gặp nhiều thua thiệt. Lão nhân gia sống lâu như vậy, đã sớm là nhân tinh, vậy còn không biết cháu mình đang suy nghĩ gì, không nhịn được khiển trách. Nhưng mà, ra ra, nếu không theo ba ta tiểu cô bọn họ thương lượng một chút. Nếu là bọn họ không đồng ý, Hứa Tế nghe vậy không nhịn được cười khổ tiếp tục khuyên nhủ. Không đồng ý, ngươi để cho hai người bọn họ ở ta trước mặt nói không đồng ý thử một chút. Lão nhân gia nghe vậy nhất thời không nhịn được nghiêm sắc mặt phùng mang trợn mắt nói. Cái này giả ý nghĩa hắn lão đầu từ lời còn không tốt khiến cho. Không phải, ra ra ta không phải cái ý này. Ai ta, ra ra các người phải đi tỉnh Chiết Giang tìm vị kia bác sĩ, nhưng phải mang ta đi chung đi, nếu không, coi như ngài đánh ta, mắng ta cũng phải đem chuyện này nói cho ba ta, còn có tiểu cô. Dẫu sao ta cũng không dám cầm ra ra thân thể làm trò đùa à. Hứa Tế nghe vậy đầu tiên là sắc mặt hoảng hốt nhưng đi theo vẫn là hung hăng cắn răng nói. Xem ra ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này muốn lật trời. Lão nhân gia lại tức giận. Thủ trưởng, Tiểu Tam Nhi nói không sai, vậy quả thật không thể cầm lão nhân gia ngươi thân thể làm trò đùa. Để cho hắn cùng nhau đi theo đi, nói không chừng còn có thể thuận lợi một ít. Nhưng mà Tuần lão nghe vậy nhưng ở một bên khuyên nhủ. Vậy, được rồi, lần này nếu không có ngươi Tuần gia gia ở bên cạnh khuyên, xem ta làm sao thu thập ngươi thằng nhóc này, còn dám uy hiếp ta, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này thật là muốn lật trời. Lão nhân gia như cũ tức giận nói, nhưng đi theo Thuận Can xuống. Hắn trong mắt đục ngầu hơi lướt qua từng tia ấm áp. Hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được nhà mình cháu trai trong giọng nói quan tâm, là thật vì tốt cho hắn, nếu không vậy chưa đến nỗi dám như thế theo hắn, mạnh miệng. Làm Trần Phi làm xong hổ báo đường phòng thí nghiệm dưới đất sự kiện kia mà sau đó, cả người liền không thể tránh khỏi đổi được thanh nhàn, thuộc về thất nghiệp trạng thái, để cho hắn nắm lấy là không thì phải tìm chút chuyện gì mà làm. Để ngừa cùng xã hội không ăn khớp, vậy coi như thật to không ổn. Dẫu sao nói cho cùng hắn hiện nay cũng chỉ hơn 20 tuổi, đang đứng ở thật tốt tuổi thanh xuân thời kỳ, hà có thể theo lão đầu tử tựa như được ngăn cách với đời bế quan tu luyện, vậy không chết ngộp mới là lạ. Cho nên đang do dự suy nghĩ một hồi sau đó, Trần Phi không chút do dự bắt đầu, lại giở trò cũ, đầu sơ lược lý lịch tìm làm việc. Theo lý thuyết lấy hắn trình độ học vấn cùng với đã làm, lại cùng với hắn y thuật thủ đoạn, cũng không có một không chứng minh hắn hẳn tiếp tục xử lý phương diện này nghề hoặc công tác, ít nhất vậy được dính sát thực tế. Dẫu sao chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm hắn có thể tìm được tương đối khá công tác, hơn nữa vậy chưa đến nỗi tìm quá tốn sức mà. Nếu không, lấy hắn vậy tam lưu đại học chuyên ngành văn bằng, nói phải trái quả thật sẽ thật có quá sức. Lại đi bệnh viện làm, vậy còn không như mình mở chỗ khám bệnh coi là. Nhưng mà Trần Phi cân nhắc đến cái này, nhưng không nhịn được ý nghĩ trong lòng, ý niệm đi bên này phiêu. Đúng vậy, nếu là thật còn tiếp tục xử lý phương diện này nghề nghiệp nói, vậy còn không như mình mở chỗ khám bệnh tính. Tới một cái đơn giản bớt chuyện mà vô câu vô thúc, thứ hai còn có thể tu thân dưỡng tính tốt hơn dung nhập vào xã hội, cái này thùng nhuộm lớn trong thế nào mà không là. Vừa đọc đến đây, Trần Phi trong lòng loại ý niệm này không khỏi mọc rễ nảy mầm đứng lên. Bởi vì là quả thật có không nhỏ có thể được tính. Phi ca, ở nơi này một ngày, Trần Phi đang khách sạn California Garden lầu 3 phòng cà phê thất thần, trong lòng suy nghĩ phải như thế nào đem mở phòng khám bệnh chuyện này chi tiền với hành động, đột nhiên lại có người đến tìm hắn. Hoàng Phong. Trần Phi nghe vậy nghiêng đầu nhìn lại, nhưng phát hiện lại là Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu đang từ phòng cà phê cửa vào đi vào. Không chỉ có như vậy, trừ hắn ra, ở hắn bên người còn đi theo một vị 24-5 tuổi cô gái, nhìn như tú bên ngoài tuệ trong, tao nhã lịch sự, rất có tiểu thư khuê các khí chất. Ngươi làm sao có rảnh rỗi chạy ta tới bên này, không phải nghe nói ngươi đoạn này thời gian đều rất bận rộn không? Nhìn đối phương tiến lên, Trần Phi cười hỏi. Gần đây Hoàng Đào Hoàng thị trưởng mới vừa ngồi vững vàng cái vị trí kia, đang khí thế ngất trời đưa vào trong công việc. Như vậy Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu cũng không ngoại lệ, trở thành thành phố Bắc Sơn thế hệ trẻ nhìn chăm chú tiêu điểm, xã hội thượng lưu sủng nhi, các phe tất cả mặt cũng muốn cùng hắn leo lên điểm giao tình. cho nên tên này gần đây hẳn rất bận rộn mới đúng, làm sao có rảnh rỗi đến tìm hắn. Phi ca, ngươi lời nói này, coi như bận rộn đi nữa cũng không thể đem ngài quên à, ngày hôm nay ta là đặc định đến tìm ngài, đây là thiệp mời, xin phi ca ngài nhận lấy. Hoàng Phong nghe vậy một mực cung kính nói, từ trong ngực lấy ra một bản thiệp mời giao cho đối phương. Thiệp mời, chẳng lẽ ngươi sắp kết hôn rồi, còn không giới thiệu một chút vị này là, lớn lên như thế đẹp, Phong thiếu ngươi phúc phận không cạn à? Trần Phi nhận lấy thiệp mời trêu ghẹo nói. Phi ca ngươi lại đang chê cười ta, Thải Linh tới, để ta giới thiệu một chút, vị này là Trần Phi, Phi ca. Phi ca, vị này là bạn gái ta, Dương Thải Linh. Hoàng Phong nghe vậy gương mặt ửng đỏ nói, có chút ngượng ngùng nói. Trần, Phi ca, ngươi tốt, ta kêu Dương Thải Linh, các bạn vậy cũng trực tiếp kêu ta Thải Linh, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Thải Linh vốn là muốn trực tiếp gọi Trần Phi tên chữ, nhưng phát hiện bạn trai mình, đường đường thị trưởng con nhưng lại có thể ở mãnh cho nàng nháy mắt ra dấu, chợt lập tức đổi lời nói, nhiệt tình nói. Cùng lúc đó, hắn còn đang len lén quan sát trước mắt nam kia tử. Phải biết, coi như bỏ ra bạn trai hắn vốn là thị trưởng con thân phận hiển hách, coi như hắn Dương Thải Linh mình, cũng là vốn là thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ thiên kim, thân phận không kém, không nghĩ tới bây giờ lại bị Hoàng Phong điên cuồng tỏ ý tôn kính đối phương, gọi đối phương phi ca. Phải biết ở bọn họ cái vòng này bên trong ca cái chữ này đại biểu ý nghĩa có thể thì bất đồng. Ý nghĩa thấp đối phương một đầu thậm chí còn có thể không chỉ một đầu. Nhưng vấn đề là lấy nàng nam thân phận bạn bè, vốn là thị trưởng con, làm sao biết. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta kêu Trần Phi cười thả bắt tay một cái. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phong lập tức lại cười lên tiếng, Phi ca, là như vậy, ba ta đây không phải là mới vừa thăng chức mà, lại thêm tới ngày hôm nay đúng lúc là hắn 45 tuổi sinh nhật, ngay tại khách sạn là một bàn, tối nay ở Hải Giang khu khách sạn lớn hoa mẫu đơn. Hoàng thúc sinh nhật, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra chợt mở ra thiệp mời phát hiện chính là Hoàng Đào tự tay viết thư mời, mời hắn Trần Phi tối nay đi Hải Giang khu khách sạn lớn hoa mẫu đơn ăn cơm. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Phong thiếu, ngươi nói tối nay bữa tiệc này, ta thích hợp đi không? Không biết đều là cái này Bắc Sơn quan lớn tiểu quan chứ. Nếu là dáng vẻ ta đi không phải gắng gượng lúng túng. Nhưng mà đi theo hắn nhưng trần chờ một chút nói. Mặc dù lấy hắn theo như đối phương giao tình, đối phương 45 tuổi tiệc mừng thọ tự mình rót quả thật hẳn đã qua chúc mừng chúc mừng. Có thể vấn đề đây nếu là cái loại đó quan lão gia bữa cơm, nói thật, hắn vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên, cảm giác mình chạy đi thật giống như có chút không lớn thích hợp. Cái này, mà vậy Dương Thải Linh nghe vậy tự nhiên chợt sững sốt một chút, không nghĩ tới lại có thể từ đối khẩu trong có thể nói ra những lời này. Phải biết, bây giờ đây chính là đường đường thị trưởng con tự mình đưa cho hắn đưa thiệp mời, mời hắn tối nay đi tham gia tín nhiệm hoàng thị trưởng tiệc mừng thọ, có thể không nghĩ tới đối phương lại có thể trần chờ không nói, còn nghe khẩu khí kia lại vẫn muốn cự tuyệt. Trời ạ, phải biết loại trường hợp này, có thể là cả thành phố Bắc Sơn năm trẻ một đời cũng không có so khát vọng gọt nhọn đầu vô luận dùng ý tưởng gì cũng chỉ muốn góp đi vào. Nhưng bây giờ, cái này rõ ràng và bọn họ tuổi tác không lớn bao nhiêu Trần Phi, rõ ràng đều đã lấy được như vậy làm người ta hâm mộ cơ hội, làm người ta hâm mộ khẳng định nhưng lại còn do dự dự, muốn đi không muốn đi. Đây quả thực làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cũng không cách nào nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn thật có cái gì kinh ngày qua trải qua sao? Phi ca ngươi yên tâm, bởi vì là tư nhân bữa cơm, hơn nữa ba ta hắn cũng không muốn quá khoe khoang, cho nên tối nay mời tới đều là người quen, tỉ như Cao Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc các loại. Hoàng Phong lập tức giải thích. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ là thật sợ không làm được nhiệm vụ. Phải biết trước khi tới ba hắn có thể trực tiếp cho hắn xuống tử mệnh lệnh nếu không phải sức người không thể kháng cự nhân tố, phải đem Trần Phi Phi ca mời tới, nếu không, do hắn Hoàng Phong dễ chịu. Dĩ nhiên, mặc dù như thế nói cũng chỉ là khoa trương, nhưng hắn Hoàng Phong nhưng cũng rất rõ ràng cha mình là nghĩ như thế nào. Phải biết liền liền ba hắn hôm nay mới ngồi lên vị trí này, nghe nói cũng theo Phi ca có quan hệ, như vậy một cái siêu cấp boss lớn, không theo hắn làm quan hệ tốt lại đi theo ai làm quan hệ tốt. Ba hắn lại không ngốc, vô cùng tự nhiên biết rõ phải nên làm như thế nào. Vậy cũng tốt, tối nay Hải Giang khu khách sạn lớn hoa mẫu đơn đúng không? Đến lúc đó ta nhất định sẽ đúng lúc tới. Nha, đúng rồi, cũng nhiều cảm ơn ngươi tự mình chạy như thế một chuyến. Trần Phi nghe vậy cười nói. Phi ca ngươi cái này thì quá khách khí, nếu không phải vì sợ cho ngươi phiền toái, ba ta cũng muốn tự mình chạy chuyến này đây. Hoàng Phong nghe vậy có chút kích động nói. Hoàn thành nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, đối với Trần Phi có thể tiếp nhận bọn họ hoàng gia mời, tối nay tự mình đi Hải Giang khu khách sạn lớn hoa mẫu đơn cho hắn phụ thân chúc thọ, cái này vô luận là đối với hắn mà nói, hoặc giả là đối với hắn phụ thân mà nói, đều là trị giá được chuyện cao hứng. T. Hoàng thị trưởng vốn còn muốn tự mình chạy chuyến này. Mà vậy Dương Thải Linh nghe vậy nhưng không nhịn được âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, tú khí gương mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này, đùa giỡn chứ, Hoàng thị trưởng thân phận bực nào địa vị, làm sao có thể vì mời một vị trẻ tuổi tới tham gia mình tiệc mừng thọ mà nguyện ý tự mình ra mặt đưa ra thư mời, phải biết vậy ý vị như thế nào, nàng cái này thành phố trưởng ban tổ chức cán bộ nhi tử, nhất định là lại không rõ lắm. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật có cái gì thông ngày qua trải qua, liền Hoàng thị trưởng cũng trịnh trọng như vậy mà đợi, cho nên bạn trai nàng Hoàng Phong mới có thể từ đầu đến cuối thái độ cũng như vậy khách khí, thậm chí đều có chút gọi là khách khí quá mức. Đây quả thực để cho người quá khó tin. Vậy đã như vậy, phi ca ta liền không quấy rầy ngươi, ta theo Thải Linh liền đi trước. Buổi tối chúng ta lại khách sạn lớn hoa mẫu đơn, cung kính chờ đợi đại giá ngươi. Ngay tại lúc này, Hoàng Phong lại một lần nữa mở miệng, dứt lời liền kéo nàng cười rời đi. Cho đến từ khách sạn California Garden lầu 3 phòng cà phê đi ra, nàng Dương Thải Linh mới có hơi kinh ngạc tỉnh hồn, rồi sau đó chân thực không nhịn được tò mò, hỏi, Hoàng Phong, vị này phi ca hắn, kết quả. Ta hôm nay là cố ý mang ngươi tới gặp hắn, để ngừa sau này ngươi ở không biết chuyện dưới tình huống, trêu chọc đến hắn trên đầu. Hoàng Phong nói. Dương Thải Linh nghe vậy ngẩn ra, không nhịn được xen lời hắn, Hoàng Phong, có ngươi nói như thế khoa trương sao? Mau nói cho ta hắn kết quả lai lịch gì, chẳng lẽ là kinh thành một vị đại thiếu? Được rồi, đừng đoán bậy, ta không có biện pháp nói cho ngươi phi ca cụ thể lai lịch gì, bởi vì là ta cũng chỉ biết là một góc băng sơn. Bất quá, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là chỉ cần phi ca một câu nói, bỏ mặc đối phương là ai, ba ta cũng biết không chút do dự đem hết toàn lực giúp đỡ hắn. Lời này là hắn tự mình ngay trước mặt ta mà nói. Hoàng Phong do dự một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu không phải bởi vì là Dương Thải Linh bây giờ là bạn gái hắn, như vậy cơ mật sự việc hắn không thể nào nói ra. T. May là Dương Thải Linh ở nơi này thành phố Bắc Sơn nha nội vòng cũng coi là một vị nữ giác mà, nhưng nàng nghe được Hoàng Phong lời này vậy vẫn là không nhịn được ngu, ngơ ngác ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết xưa nay trong nước quan trường trong vòng phát biểu đều rất ý tứ, phàm là nói chuyện đều là nói một nửa, lưu lại chỗ trống. Nhưng bây giờ, đường đường Hoàng thị trưởng nhưng lại có thể chính miệng nói ra thứ lời đó, thậm chí liền, đem hết toàn lực loại này từ nhi cũng dùng đến. Có thể tưởng tượng được nếu là có người đắc tội Trần Phi, vậy tất nhiên sẽ chịu đựng Hoàng thị trưởng lửa giận. Phải biết đây chính là Hoàng thị trưởng à, tuổi gần 45 tuổi liền ngồi lên thành phố địa cấp vị trí thị trưởng, hoàn toàn có thể dùng tiền đồ vô lượng để hình dung, chớ nói chi là sau lưng hắn vẫn là tỉnh mình lãnh đạo số 2, như vậy thời gian, bối cảnh cũng không thiếu, trời mới biết 5 năm 10 năm sau, đối phương có thể đạt tới trình độ nào, quang suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Nhưng bây giờ, đáng sợ hơn sự việc nhưng xảy ra, bởi vì là Hoàng thị trưởng lại có thể chính miệng nói ra thứ lời đó. Đắc tội Trần Phi chính là đắc tội hắn. Đây quả thực thật là để cho người khó tin à. Như vậy thời gian qua thật nhanh, ngay sau đó chính là ban đêm Hoàng Đào Hoàng thị trưởng 45 tuổi tiệc sinh nhật. Cứ việc lấy hắn bây giờ hôm nay thân phận cao độ, hoàn toàn được toàn bộ thành phố Bắc Sơn cao tầng thượng lưu vòng chú ý, nhưng trên thực tế hắn lần này sinh nhật dạ tiệc nhưng vô cùng là khiêm tốn, không chỉ có chánh phủ đại viện rất nhiều người cũng không biết, chỉ có Cao Chí Nam, Chu Thiên Diệp cùng biết gốc biết rể mấy chục năm bạn cũ, cộng thêm chân chính thân tín cùng tụ một đường. Bày chút rượu độ cũng được đi. Dĩ nhiên, trừ cái này ra còn có một cái ngoại lệ, đó chính là Trần Phi. Sợ rằng vô luận là Chu Thiên Diệp hoặc giả là Cao Chí Nam, hay hoặc là Hoàng Đào cũng không có so mong đợi vị kia đến. Bởi vì là không khỏi không thừa nhận, cho dù là lấy bọn họ thân phận, vậy rất rõ ràng Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân ý vị như thế nào, ý nghĩa có thể làm quan hệ tốt, tốt nhất kinh toàn lực làm quan hệ tốt. Dù sao tương lai quyết sẽ không hối hận cũng được. Cho nên căn cứ vào trở lên nguyên do, nếu không phải sợ tự mình đi cửa khách sạn chờ quá mức rêu rao, sợ rằng bọn họ ba cái đã sớm tâm tư không ở nơi này sinh nhật trong dạ tiệc mặt đi. Cho dù thành tựu tối nay đại thọ tinh, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng cũng là như vậy. Dẫu sao ở hắn xem ra, sinh nhật loại vật này một năm liền có một lần. Nhưng mà Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân, thần tiên vậy tồn tại, sợ rằng hắn đời này cũng chỉ có thể đụng gặp một cái như vậy cái nào nặng nhẹ, không phải rất rõ ràng. mà ở thấy Hoàng Đào Hoàng thị trưởng, Chu Thiên Diệp Chu Cục hai vị lãnh đạo cũ đều như vậy lòng không bình tĩnh, lần bàn tiệc rượu lên những cái kia hai người thủ hạ dòng tránh mặc dù nghi ngờ không rõ ràng, nhưng lại rất thông minh không có bất kỳ biểu hiện ra, ngược lại tận lực biểu hiện nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng cười nói, làm hiện trường cái này mới không còn nhìn như có chút lạnh trận. Bất quá bọn họ những người này tinh tựa hồ vậy nhìn ra, vô luận là Hoàng thị trưởng hoặc giả là Chu Cục trưởng, thậm chí vị kia vốn là nhà giàu nhất Cao Chí Nam, thật giống như đều ở đây cùng một người. Có thể kết quả là người thế nào? Đáng bọn họ ba vị trịnh trọng như vậy mà đợi, chẳng lẽ là mới tới vị kia số một lãnh đạo? Nếu thật là như này, Hoàng Đào cái này phe quan viên không nhịn được trong nội tâm kích động cao hứng vạn phần, bởi vì nếu là vị kia tối nay thật đi tới loại này âm thầm trường hợp, vậy ý vị như thế nào thật là không cần nói cũng biết. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết mình muốn xóa, Hoàng Đào các người nơi chờ cũng không phải là vị kia số một lãnh đạo, mà là một vị tuổi quá trẻ người tuổi trẻ. Cho nên nếu như cùng bọn họ chờ lát nữa biết chuyện chân tướng, sợ rằng tất nhiên sẽ thất kinh đi. Lão Hoàng, bạn học cũ tối nay Trần Tiên Sinh hắn thật sẽ đến. Khách sạn chủ tịch vị Hoàng Đào, Cao Chí Nam, Chu Thiên Diệp ba người một bàn, hơi trống ra một nửa vị trí, chỉ gặp thời khắc này Cao Chí Nam thấp giọng nói. Làm sao, ngươi còn không tin? Buổi trưa ta để cho Tiểu Phong đi đưa thiếp mời, nếu không phải sợ quá rêu rao ta cũng muốn tự mình đi. Hoàng Đào nhẹ giọng nói. Không phải là không tin, mà là cái này không quá lâu không có thấy Trần Tiên Sinh, có chút kích động sao? Cao Chí Nam lập tức giải thích. Dứt lời, hắn hơi dừng lại một chút, lại không nhịn được lộ ra lau một cái thần bí nụ cười, nói, trước ta không phải cùng các người đề cập tới, Hương Cảng hào môn vọng tộc Trần gia, đến chúng ta Bắc Sơn tới. Vốn là lúc ấy ta còn có chút buồn bực, bọn họ chạy tới chúng ta Bắc Sơn loại này nghèo núi vùng đất hoang làm gì, kết quả hai ngày trước bọn họ vô tình bị ta mò tới một tia miệng phong, các người đoán, là bởi vì ai? Chẳng lẽ là bởi vì là vị kia Trần Tiên Sinh? Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời không nhịn được cả kinh nói. Hắn lại không phải người ngu, Cao Chí Nam đều nói được như thế rõ ràng, hắn há có thể không đoán ra được. Không sai, chính là bởi vì là Trần Tiên Sinh, không nghĩ tới Trần Tiên Sinh cũng có thể ảnh hưởng đến Hương Cảng Trần gia cái loại đó hào môn vọng tộc, phải biết cho dù là ta bây giờ thủ hạ sản nghiệp và đối phương so với, đều là hoàn toàn tiểu vu khiến đại vu, không có chút nào có thể so sánh. Cao Chí Nam nghe vậy không thể không xúc động. Hắn là thương nhân, cho nên càng có thể đủ cảm nhận được Hương Cảng Trần gia cái đó cấp bậc ý vị như thế nào. Ý nghĩa tối thiểu hùng cứ Hương Cảng thành phố lớn quốc tế hóa nội tình và thực lực, và Bắc Sơn loại này, quê nghèo vùng đất hoang, hoàn toàn bất đồng, có thể nói hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Trần Tiên Sinh loại này đô thị kỳ nhân, có lại ảnh hưởng lớn lực ta đều không cảm thấy kỳ quái. Được rồi, lại kiên nhẫn đợi một chút đi, Trần Tiên Sinh nếu nói tối nay sẽ đến, vậy chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hoàng Đào híp mắt cười nói. Cùng lúc đó, khách sạn lớn hoa mẫu đơn lầu một phòng khách Trần Phi vốn là chuẩn bị đi làm thang máy, chợt gặp người quen. Trần Phi, là ngươi, chỉ nghe được hắn bên tai truyền tới một tiếng thanh âm kinh ngạc. Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện cách đó không xa khách sạn khu nghỉ ngơi vực đang có một vị nhìn như thật cao cường tráng tráng người tuổi trẻ đang một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nhất thời ngoài ý muốn nói, Trương Long, là ngươi. Đối phương vị kia thật cao cường tráng tráng người tuổi trẻ lại là hắn trường cấp 3 thời đại bạn học, lúc ấy bọn họ chơi được hết sức tốt hơn, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nửa đêm lén đi ra ngoài internet lên net các loại, đều là rất chân quý nhớ lại. Nếu không phải bởi vì là đối phương bọn họ thật giống như đột nhiên xảy ra vấn đề gì, lớp 12 năm ấy trực tiếp mất tích, bây giờ bọn họ nhất định sẽ một mực liên lạc đi, quan hệ cũng biết rất tốt hơn. Quả thật là ngươi, ngươi cũng tới cái này ăn cơm. Không nghĩ tới chớp mắt một cái đã nhiều năm như vậy, thằng nhóc ngươi vẫn không thay đổi, dài không cao, ha ha ha. Gặp quả thật là Trần Phi, Trương Long không nhịn được trêu chọc trong giọng nói mang một tia thở dài nói. Nhớ năm đó, Trần Phi nhưng mà hắn trường cấp 3 thời đại bạn thân nhất, chẳng qua là bởi vì là sau đó nhà bọn họ xảy ra một ít chuyện không thể không rời đi huyện Thành Dương liền một đoạn thời gian. Cũng tốt muốn chính thức từ đó về sau, giữa bọn họ liên lạc cũng chỉ chặt, hắn từng rất nhiều lần trở lại huyện Thành Dương muốn phải tìm, nhưng phát hiện đối phương vậy rời đi huyện Thành Dương, ảnh tin hoàn toàn không có cho đến ngày hôm nay. Bản đại thiếu thân cao 1m8, vậy là đủ rồi, rất thỏa mãn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, năm đó không lên tiếng không làm cho hả giận liền biến mất, bây giờ không sao chứ? Trần Phi ngón tay nắm thành quả đấm đánh đối phương bả vai, cười hỏi. Hắn không ngốc, rõ ràng đối phương cả nhà đột nhiên biến mất khẳng định chuyện ra có nguyên nhân. Ừ, không sao. Trương Long nghe vậy hít mũi một cái, đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút đỏ lên. A Long, ồ Trần Phi các người quen biết. Ngay tại lúc này, lại có một đạo kinh ngạc giọng nữ truyền tới. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, đi theo không khỏi thần sắc trở nên có chút cổ quái, Triệu Nhạc các người. Đầy mặt hắn hiệp xúc đánh giá cái này hai người, phát hiện mình thật giống như vô tình ở giữa biết cái gì chuyện thú vị. Tiểu Nhạc, đây là ta bạn học trường cấp 3, các ngươi quen biết. Trương Long cũng có chút thần sắc ngây ngốc nói, không nghĩ tới vợ mình, lại có thể thật giống như theo Trần Phi biết. Dĩ nhiên biết hắn là ta bạn học chung thời đại học, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đều đang biết à. Triệu Nhạc người mặc vô cùng là lão luyện tây trang quần áo trang sức, có chút bất ngờ thở dài nói. Không nghĩ tới chồng mình lại có thể theo Trần Phi là bạn học trường cấp 3, thế giới này có lúc thật đúng là nhỏ à. Cũng phải, quả thật gắng gượng đúng dịp, bất quá, hai vị như vậy trai tài gái sắc có phải hay không rất nhanh thì có thể uống rượu mừng. Trần Phi nháy nháy mắt trêu ghẹo nói, dù sao mọi người đều là người quen, có thể giúp đỡ hả? Rượu mừng, ngại quá, ngươi sợ rằng được thất vọng, bởi vì là chúng ta đã bày qua tiệc rượu, kết hôn rồi. Bất quá thằng nhóc ngươi còn không biết xấu hổ nói, trước đoạn thời gian muốn liên lạc với ngươi theo Hoa Chí Nam, nhưng phát hiện các người cũng thần bí mất tích, cũng không biết là không phải cùng nhau ước hẹn. Triệu Nhạc nghe vậy biểu môi bất mãn nói, trong giọng nói vẫn có quan tâm. Ngươi nói ta theo Xảo Quyệt vậy hẳn là tháng trước đi. Hại chết, mấy ngày đó quả thật đột nhiên đụng phải chuyện, không có ở Bắc Sơn, thật là đáng tiếc. Trần Phi nghe vậy vỗ ót một cái, có chút áo não nói. Đối phương nói không phải là hắn đi Macau mấy ngày đó sao? Được rồi, người không có tới, lễ vật phải cho hai chúng ta bổ sung. Hơn nữa ngươi theo A Long vẫn là bạn học trường cấp 3, càng không chạy khỏi. Triệu Nhạc nghe vậy lập tức nói. Không sai, ta và Tiểu Nhạc đời này cứ như vậy một lần kết hôn tiệc rượu, xuống lần nữa lần liền được đến khi cháu ngươi ra đời, lễ vật phải bổ sung, không thể chạy. Trương Long nghe vậy vậy cười trêu ghẹo nói, cảm giác loại cảm giác này thật rất tốt. Được, đừng nói một món, quay đầu bản đại thiếu nhận nghiêm túc thật đi cho các người chuẩn bị ba kiện lễ vật giữ các người hài lòng, được chưa? Trần Phi nghe vậy lập tức điểm theo con gà con tựa như được ôm ngực nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Trương Long nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó lại không nhịn được hỏi, bất quá thằng nhóc ngươi tối nay đến bên này tới làm gì? Ăn cơm. Phải biết cái này khách sạn lớn hoa mẫu đơn nhưng mà thành phố Bắc Sơn nổi danh khách sạn lớn cấp 5 sao, món ăn Trung Quốc tiệc biết cái gì kẻ gian đắt, hơn nữa hắn nhớ được từ mình người bạn tốt này trường cấp 3 thời điểm ra cảnh thật giống như cũng không tốt, chẳng lẽ là bây giờ phối hợp ra mặt. Ừ, là tới ăn cơm, ta có vị thúc thúc ngày hôm nay ở bên này bày tiệc mừng thọ. Người không nói ta cũng sắp quên mất, bất quá hai ngươi chạy tới bên này làm gì, cũng là tới ăn cơm. Làm sao xem hai ngươi trước sắc mặt cũng không quá tốt, là gặp chuyện gì? Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Trên thực tế, hắn trước liền quan sát được Trương Long, Triệu Nhạc hai người giờ phút này mặc dù trên mặt cũng cười, nhưng vô luận là trước hoặc giả là bây giờ, hắn hai người chán ở giữa cũng sẽ có không tản ra ứ động. Cho nên hắn mới có này hỏi, nếu là đối phương hai người thật gặp vấn đề gì, không nói những thứ khác chỉ bằng quan hệ giữa bọn họ. Nên hỗ trợ, khẳng định phải hỗ trợ à? Ai, quả thật gặp chút chuyện hư hỏng mà chẳng qua là đối phương lai lịch có chút. Thôi, không nói cũng được. Vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới cái này, cha Trương Long nhất thời không nhịn được mặt lộ vẻ phức tạp rồi sau đó lắc đầu thở dài nói. Mặc dù Trần Phi nhìn như hôm nay tựa hồ phối hợp được không tệ, nhưng ở hắn trong mắt chắc chuyện như vậy mà bây giờ tìm hắn phiền toái tên kia nhưng lai lịch không bình thường, có thể 5 lần 7 lượt thuyết phục cục y tế, phòng cháy chữa cháy đại đội tới bọn họ thuốc tiệm tìm phiền toái, hơn nữa hôm nay lối ăn còn như vậy khó khăn xem. Cái gì không nói cũng được, ngươi có thể đừng xem nhẹ ngươi vị này bạn học trường cấp 3, nói không chừng, bọn họ thật có biện pháp có thể giúp chúng ta. Nhưng mà Triệu Nhạc nghe vậy nhưng lập tức lớn tiếng nói. Nàng dĩ nhiên còn nhớ được trước đó vài ngày chuyện học xe, rõ ràng Trần Phi Tuyệt không phải người bình thường, trong tay năng lượng rất lớn, nói không thấp là có thể trợ giúp vợ chồng bọn họ đi ra lần này khốn cảnh, cho nên nàng dĩ nhiên muốn thử một chút, chỉ ít tổng phải hỏi hỏi rồi hãy nói. Tiểu Nhạc, ngươi chắc chắn Trần Phi hắn có thể giúp chúng ta. Triệu Long nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, không nghĩ tới mình thê tử lại có thể sẽ nói ra những lời này. Phải biết, hắn thê tử cũng hẳn rất rõ ràng đối phương lai lịch có thể làm cho khu cục y tế, khu phòng cháy chữa cháy đại đội đều như vậy cho mặt mũi, đối phương sợ rằng chỉ ít đều là khu thậm chí bên trong thành phố cái đó cấp bậc. Mà Trần Phi hôm nay tuy nói thật giống như lẫn vào không tệ, nhưng cùng cái loại đó cấp bậc so với. Chỉ sợ cũng không việc gì có thể so sánh. Hơn nữa ban đầu hắn theo Trần Phi quan hệ rất tốt cho nên nếu không phải chắc chắn 10 phần, hắn thật không muốn đối phương xen vào đến chuyến này trong nước đục. Không muốn đối phương bởi vì là hắn chọc phiền toái lớn. cái này, ta, ... Triệu Nhạc nghe vậy vậy ngây ngần, lúc này mới hồi tưởng lại trước chồng mình đối với đối phương người kia phán đoán. Phải biết vậy cũng ít nhất có thể ở khu cấp bậc có mặt mũi nhân vật lớn, tuy nói ở nàng khái niệm trong Trần Phi cũng không phải người bình thường, ủng có rất lớn năng lượng. Nhưng cái năng lượng này thật lớn tới trình độ nào, nàng thật ra thì cũng không biết, càng không dễ nói. Hơn nữa bây giờ suy nghĩ kỹ một chút vậy quả thật cũng đúng, Trần Phi hiện nay cho dù lại có mặt mũi, lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng so qua khu phía trên nhân vật lớn chứ. Vừa đọc đến đây, nàng không khỏi thần sắc có chút hốt hoảng nói, vậy nếu không thì chớ nói. Thôi, Trần Phi chuyện này chuyện không liên quan ngươi mà, ngươi vậy chớ theo mù xen vào, đến lúc đó để cho ngươi gây phiền toái sẽ không tốt. Này, ta nói hai ngươi cũng quá xem thường ta chứ. Cái gì gọi là ta cũng chớ theo mù xen vào, Triệu Văn Nghệ ủy viên, lời này cũng chính là ngươi nói, nếu không đổi thành những thứ khác những tên kia ta khẳng định quay đầu bước đi, đều không mang do dự. Trần Phi nghe vậy tức giận nói. Ai nha, ngươi biết ta không phải ý đó. Bất quá chuyện này thật rất phiền toái, thôi, ngươi thật muốn biết vậy ta liền nói cho ngươi đi. Triệu Nhạc nghe vậy có chút hốt hoảng khoát tay một cái, rồi sau đó giống như là muốn bày tỏ những ngày qua trong lòng ủy khuất như nhau, dứt khoát toàn bộ thoái thác nói, A Long ra bên trong kinh doanh một nhà thuốc tiệm, bởi vì là tổ truyền tay nghề, gần đây lại phong thủy quay vòng vận khí không tệ, kiếm nhiều không thiếu tiền, vậy chuẩn bị nếu lại mở chi nhánh. Nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng bị người theo dõi. Theo dõi, ngươi nói là có người đánh A Long ra thuốc tiệm chú ý. Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày. Không sai, trước có người đến tìm ta, để cho ta hoặc là 1 triệu đem thuốc tiệm còn có phương thuốc tất cả đều bán cho bọn họ, hoặc là cho ta 300 ngàn, nhập cổ 70%. Đây quả thực là cướp trắng trợn, cho nên ta cự tuyệt, kết quả từ đó về sau khu cục y tế, phòng cháy chữa cháy đại đội luôn luôn sẽ tới tiệm chúng ta tìm phiền toái, làm được bây giờ làm ăn cũng không cách nào làm, thật là đáng ghét. Trương Long gặp thê tử đều đã toàn bộ thoái thác cũng cảm thấy được không có gì hay ẩn núp, tức giận mở miệng nói. Thật là lẽ nào lại như vậy? Vậy các ngươi tới hôm nay nếu? Trần Phi nghe vậy cũng là tức giận nói. Chúng ta tới hôm nay. Triệu Nhạc cùng với Trương Long hai người đối mặt một phen, người sau chậm rãi nói, bên kia đã cho chúng ta thông điệp cuối cùng, để cho chúng ta làm ra lựa chọn. Cho nên chúng ta ngày hôm nay ở nơi này bày một bàn, xem có thể hay không bàn lại nói. Nói một chút, quả thật hẳn nói một chút, A Long, Triệu Văn Nghệ ủy viên các người yên tâm đi. Chờ lát nữa các người cứ yên tâm to gan theo bọn họ nói, chỉ cần bọn họ dám làm ẩu, hoặc là nói không thành, cho ta gọi điện thoại, để ta giải quyết. Trần Phi nghe vậy trực tiếp giọng trịnh trọng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn từ không hy vọng cầm trong tay mình năng lực đi vi phạm phạm kỵ, nhưng nếu là người khác lấy này đến tìm bạn hắn phiền toái, hắn tự nhiên không biết nhẫn nại, vậy không cần nhẫn nại. Trần Phi, ngươi chắc chắn. Triệu Nhạc nghe vậy thần sắc vui mừng nói. Nếu là Trần Phi thật không có theo bọn họ đùa giỡn nói, vậy thì thật là quá tốt. Viết A Phi, chúng ta đi lên trước chờ một hồi nếu là có sự việc. Cho ngươi gọi điện thoại, rất hiển nhiên, nghe giọng nói kia Trương Long còn không phải là có chút không tin Trần Phi. Dẫu sao ở hắn xem ra, đối phương nhưng mà chỉ ít có khu cấp bậc sức ảnh hưởng, cũng không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể giải quyết. Cho nên hắn không muốn để cho mình trường cấp 3 thời kỳ bạn tốt bởi vì là mình mà cưỡng ép đi gây phiền toái. Thật không cần phải. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng tự nhiên như vậy mình vị này trường cấp 3 thời đại bạn tốt trong lòng là như thế nào nghĩ, không khỏi lặng lẽ cho Triệu Nhạc đánh một cái màu sắc. Người sau nhất thời tỉnh ngộ lại, nháy nháy mắt tỏ ý mình biết rồi. Không thể không nói, tương đối nàng vẫn là càng muốn tin tưởng Trần Phi. Bởi vì là đã nhiều năm như vậy cười xuống, đối phương thật giống như thật không phải là cái loại đó nói mạnh miệng người. Vậy đã như vậy, ta cũng đi lên trước. Nhớ được có chuyện nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Trần Phi đi theo ngồi vào thang máy. Hoa mẫu đơn cao tầng nào đó lớn bên trong phòng riêng, Hoàng Phong cùng với Dương Thải Linh đang ở ngoài cửa yên lặng chờ. Rất hiển nhiên, tuy đã từ Hoàng Phong nơi đó biết được liền Trần Phi lợi hại, nhưng ở thấy tối nay trọng yếu như vậy trường hợp đối phương lại còn dám tùy tùy tiện tiện tới trễ, cái này không để cho nàng được không bội phục. Quả nhiên có thể bị bạn trai nàng gọi là người của anh, quả thật không giống bình thường. Làm người ta chắc lưỡi hít hà. Phi ca ngươi tới. Đột nhiên đứng ở hắn bên cạnh Hoàng Phong một mặt nhiệt tình nụ cười nghênh hướng thang máy, chính là Trần Phi cuối cùng đã tới. Các người làm sao ở nơi này? Xin lỗi, bắt đầu ở phía dưới gặp hai vị bạn học cũ, không chú ý liền trì hoãn một hồi. Trần Phi thấy Hoàng Phong cùng với Dương Thải Linh lại có thể canh giữ ở bên ngoài bao gian cùng hắn, nhất thời có chút ngượng ngùng cười nói. Đưa tay ra về phía trước theo bọn họ cầm. Nơi nào, Phi ca tối nay ngươi có thể tới, ba ta hắn tối nay khẳng định liền cao hứng không được. Hoàng Phong mặc dù đắc thị trưởng con, nhưng ở Trần Phi trước mặt nhưng cũng trung thành quá đáng, cung kính nói. Thấy tình cảnh này, Dương Thải Linh không nhịn được lật một cái bạch nhãn, cảm giác được mình bạn trai này có phải hay không có chút quá mức, chợt đảo trong mắt một vòng nói, Hoàng Phong, ngươi xem nếu không trước hết mời Phi ca đi vào. Ở cái cửa này giống như nói cái gì? Đúng, đúng, ngươi nhìn ta cái này khẩn trương, Phi ca tới, mời vào. Hoàng Phong vỗ trán của mình một cái, vội vàng đẩy ra cửa phòng VIP làm ra một cái tư thế mời. Thấy tình cảnh này, bên trong phòng riêng mọi người tự nhiên ngay tức thì có phát hiện, rối rít đứng dậy, trong lòng dự đoán trước hẳn là vốn là mới tới vị kia số một lãnh đạo tới. Nếu không tối nay trọng yếu như vậy trường hợp, ở nơi này thành phố Bắc Sơn, há lại có những người khác dám tới trễ. Có thể tiếp theo, là một vị hết sức trẻ tuổi khuôn mặt xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt làm bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều trên mặt thần sắc ngây ngẩn. Cái này CMN giải tình huống. Không phải chắc bí thư muốn tới sao? Làm sao, đi như thế nào đi vào một người tuổi trẻ? Nhất thời tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng đổi được hết sức cổ quái, thậm chí liền giờ phút này tất cả mọi người đứng dậy, bưng ly rượu, vốn là muốn hỏi hậu vốn là số một lãnh đạo một màn kia, vậy ngay tức thì đổi được vô cùng là cổ quái. Bất quá ngày hôm nay có thể tới, vậy đều là người thông minh, rất có biện pháp, ngay tức thì lại lập tức không lưu dấu vết nhiệt tình nói chuyện với nhau, làm bộ như đứng dậy kính những thứ khác bàn rượu cái gì, tránh lúng túng. Nhưng ngay khi tiếp theo, lại làm mọi người tại đây sợ ngây người một màn xảy ra. Bởi vì là khi nhìn rõ sở vị trẻ tuổi kia mặt mũi sau đó, Hoàng Đào, Cao Chí Nam, Chu Thiên Diệp này ba đứng hàng như vậy kích động đứng dậy, ba người đồng loạt sải bước hướng đang ở cửa Trần Phi đi tới. Tốc độ tương đương mau. Trần tiên sinh ngài khỏe, ta là Chu Thiên Diệp, vẫn khỏe chứ? Chỉ gặp ba người đi tới Trần Phi trước mặt cục công an thành phố, cục trưởng Chu Thiên Diệp đầu tiên đưa tay ra với Trần Phi cầm, sau đó nhanh chóng thu hồi, sát theo Cao Chí Nam cũng đưa tay ra cùng Trần Phi cầm, cười nói, Trần tiên sinh, thật lâu không gặp. Ngài khỏe. Thấy tình cảnh này, toàn bộ phòng riêng bên trong đại sảnh nhất thời rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng một loại tựa như thấy quỷ thần sắc mãnh chành trước Trần Phi xem. Ta, trời ạ, phải biết đây chính là cục công an thành phố, cục trưởng Chu cục cùng với vốn là không thể nghi ngờ thứ nhất nhà giàu nhất Cao Chí Nam. Có thể bọn họ bây giờ nhưng lại có thể dùng loại giọng nói này, loại này thái độ cung kính cùng một vị trẻ tuổi nói chuyện. Có vài người không nhịn được hung hăng bóp nặn mình mặt tê, không phải đang nằm mơ. Các người tốt. Nhưng mà càng làm những người đó kinh điệu càm là Trần Phi nghe vậy lại có thể cũng chỉ là loãng cười một tiếng, thì xong rồi, thì xong rồi. Ta CMN thằng nhóc này lấy là hắn là ai? Lại dám dùng như vậy giọng thái độ theo vốn là nhà giàu nhất cùng với hệ thống công an người đứng đầu như vậy chào hỏi, đầu óc bị lừa đá. Hoàng thúc chân thực ngại quá, mới vừa rồi ở phía dưới gặp hai vị bạn học cũ, không nhịn được trò chuyện nhiều liền một hồi, liền tới trễ. Ở nơi này ta trước chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, phúc thọ an khang, sĩ đồ thuận lợi. Nhưng ngay khi tiếp theo Trần Phi trực tiếp chuyển hướng Hoàng thị trưởng ngượng ngùng cười một tiếng. Mà một màn này, trực tiếp lại để cho mọi người tại đây sợ ngây người. Phải biết nghiêm ngặt nhắc tới, tối nay đang ngồi đều là Hoàng Đào dòng chính trong vòng quan, nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi nhưng lại dám dùng tùy ý như vậy giọng, thậm chí hoàn toàn ngang hàng tư thái theo bọn họ lãnh đạo cao boss nói như vậy, cái này làm cho bọn họ há có thể không ngốc, há có thể không ngây ngô. Nhưng mà kinh người hơn còn ở phía sau. Gặp Trần Phi chủ động muốn mình chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Hoàng Đào không nhịn được thần sắc vô cùng kích động, vội vàng đưa hai tay ra cầm thật chặt Trần Phi tay, thái độ phá lệ khiêm tốn, nhiệt tình nói, Trần tiên sinh ngươi lời nói này, ngài trong lúc bận rộn tối nay còn có thể tới, cũng đã là ta Hoàng Đào vinh hạnh. Đặc biệt cảm ơn, vô cùng cảm kích. Loảng xoảng. Cũng không biết là ai vô tình đem ly rượu hoặc là kim loại gì dụng cụ đổ, nhưng bây giờ đi xong toàn không người để ý cái này. Ta, trời ạ, bọn họ vào giờ phút này gặp được cái gì? Gặp được bọn họ tất cả mọi người tại chỗ lãnh đạo cao boss lớn, cái này thành phố Bắc Sơn hai thủ lãnh đạo, lại có thể ở một vị trước mặt người tuổi trẻ như vậy, nhún nhường nhiệt tình đến loại trình độ này. Còn cái gì vinh hạnh tất cả đi ra, bây giờ tất cả mọi người tại chỗ, nhất là Hoàng Đào Hoàng thị trưởng dòng chính cũng không nhịn được cả người đang run, con mắt rơi vào vậy tấm trẻ tuổi trên khuôn mặt liều mạng đem nhớ. Làm trò đùa, bọn họ bây giờ cho dù là dùng đầu ngón chân muốn, đối phương vị trẻ tuổi kia tuyệt đối lai lịch thông trời, dù sao không phải bọn họ loại tầng thứ này có thể tưởng tượng. Chỉ cầu sau này đừng không giải thích được trêu chọc đến đối phương là được không, là tuyệt đối không thể trêu chọc loại người này, tuyệt đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.